Xin chào khán thính giả của Chuyện Ngôn Tình SE. Hôm nay Thu Huệ xin gửi tới các bạn câu chuyện Lạc Thiếu Ly Hôn Đi, phần 3, tác giả Tích Tịch. Nhớ like ủng hộ, subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình SE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Một cô gái uống say ngồi một mình cạnh quầy bar, ánh sáng đỏ mờ ảo xung quanh thỉnh thoảng chiếu lên mặt cô, che đi phần lớn khuôn mặt cô trong bóng tối, phần lộ ra chỉ có đôi môi mềm mỏng nho nhỏ giống như một quả anh đào. Trên mặt vì nhuốm hơi rượu lộ ra nhan sắc ngọt ngào, theo cái miệng nhỏ nhắn khẽ mím khẽ mở, cúi đầu lời nói mềm nhẹ từ bên trong tràn ra, dẫn dắt đồng đảo ánh mắt của mấy người đàn ông đi qua chỗ này, nhìn chằm chằm vào cô gái có khả năng trở thành diễm ngộ của mình ở quán bar này. Đột nhiên cô gái kia đập vỡ chai rượu trong tay, nghiêng ngả lảo đảo đi sang ngoài, khuôn mặt nhất thời hấp thụ ánh sáng ở dưới ánh đèn, trên mặt lớn cỡ bàn tay lộ ra một ít nước mắt chưa khô, hai mắt mơ màng nhìn xung quanh, lại không biết mình đã trở thành con mồi đang bị người khác nhìn chòng chọc. Cái mũi nhăn lại dường như thầm kể ra nỗi khổ cùng vẻ u sầu của cô. Cô cũng không được tính là một mỹ nữ thuộc loại rất xinh đẹp, ít nhất dạo một vòng bên trong quán bar này, nữ bồi rượu cũng có thể có vài người xinh đẹp hơn cô. Thế nhưng một thứ gì đó không liên quan đến bề ngoài, đó là một loại cảm giác chỉ toát lên từ người cô, khiến cho người ta thư thái không kìm được muốn lại gần. Có người kìm không được đi tới bắt chuyện. Cô à, uống rượu sao? Có muốn tôi uống cùng không? An Nhiên híp híp mắt, lắc đầu, hơi đẩy người kia ra. Lạc Lãnh Thần, anh đánh tôi, tôi không cần anh lo. Tôi cho anh biết, từ nay về sau, chuyện của anh và An Nhiên tôi hoàn toàn không có liên quan gì đến nhau hết. Hiển nhiên là An Nhiên đã say, biến người đàn ông bắt chuyện trở thành Lạc Lãnh Thần. Ôm lấy má An Nhiên, đám gót giày siêu siêu vẹo vẹo, dùng tư thế kỳ quái muốn đi ra quán bar. Tôi cho anh biết, trước kia mắt tôi mù. Không đúng, không phải mắt mù, trước kia tôi chính là không có mắt. Ở một hơi rượu, An Nhiên nói. Nhưng mà sau này sẽ không, tôi không bao giờ muốn thích anh nữa. Người nọ bị một tiếng hơi nước phả đến nên chẳng còn hứng thú gì, thầm mắng một tiếng đồ thần kinh, sau đó rời đi. An Nhiên lùng lay sắp ngã, nửa ngày vẫn chưa đi khỏi quán bar, ngược lại còn đi tới một góc tối. Trong bóng tối có một người đàn ông đang ngồi, từ lúc anh đi vào đây liền ngồi ở đó, không người nào dám tiến đến bắt chuyện. Những nữ bồi rượu chỉ có thể nhìn anh nhưng lại không dám đi lên. Vốn là thái tử gia chân chính Thẩm Thiếu Gia, mặc dù những cô này có ý muốn bò lên giường rồng của anh, nhưng mà cũng không có gan đi khiêu chiến lửa giận của anh. An Nhiên căn bản thì không biết mình đã bước chân vào cấm địa, chỉ gãi gãi đầu, vẻ mặt hốt hoảng. Sao vậy? Sao không còn nghe thấy tiếng gì nữa? Mình đi ra khỏi quán bar rồi sao? Híp mắt nhìn bóng tối phía trước, An Nhiên tiếp tục nói thầm. Chỗ đó sao lạ lạ? Có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm mình sao? Lạnh buốt, là báo hay là hổ? Mấy người bên cạnh đồng loạt cấm khẩu, dịch chuyển khỏi vị trí, nhìn người con gái mượn rượu làm càn kia có chút đồng tình. Ở đó không phải báo cũng chẳng phải hổ, nhưng mà có nguy hiểm có thể xé nát cô. Nhưng người đàn ông trong bóng tối lại không có hành động gì cả, chỉ cầm ly rượu nhấp một ngụm rồi lại đặt xuống, động tác liền mạch dứt khoát mà lại lộ ra vẻ tao nhã, không giống những người ở đây. Thẩm Thiếu. Phía sau một người ăn mặc như vệ sĩ tiến lên, đi đến bên cạnh người đàn ông. Có muốn tôi xử lý cô ta hay không? Tạm thời thì không cần. Khóe môi Tà Mị hơi nhếch lên. Tôi muốn xem cô ta định quyến rũ tôi như thế nào. Chỉ vì xung quanh anh đàn bà con gái đều mang hết vốn liếng ra quyến rũ anh, nhưng anh đều không chú ý đến. Không thể không nói, người con gái mượn rượu làm càn này thật ra rất độc đáo. Căn bản An Nhiên vốn không biết trong góc tối có người, lẩm bẩm nói thẳng sẽ đem giày cao gót dưới chân mình cởi ra, nhưng mà dây đai quấn ở quanh cổ chân của cô tháo cũng không tháo được. Cô càng kéo lại càng sốt ruột, cuối cùng dứt khoát đặt mông ngồi ở trên bàn tiếp tục tháo. Không ngờ lần này lại thành công. Bốp một tiếng, gần xa đều là một tiếng hít hơi lạnh. Trong bóng tối, lông mày của người đàn ông nhíu lại. Giờ phút này đôi giày cởi ra từ trên chân của An Nhiên rơi trên mặt đất, mà trước đó nó còn tinh tế quay vòng hôn thân mật lên mặt Thẩm Thiếu. Lúc An Nhiên cởi giày dùng sức rất lớn, giờ đây Thẩm Thiếu cảm thấy mặt mình có phần đau nhói, nhưng quan trọng nhất chính là anh vậy mà lại bị một cô gái say rượu đánh trước mặt nhiều người như vậy. An Nhiên nằm ôm cái trán đau nhức, lẩm bẩm thả người vào trong sofa, chân duỗi thẳng về phía bóng tối. Xung quanh lại là những tiếng hít sâu, nhưng tất cả ở trong tai An Nhiên đều tự động bị loại bỏ. Trong tai, trong đầu, tất cả đều là âm thanh cái tát lúc trước của Lạc Lãnh Thần. Hắn đánh dùng nhiều sức thật, là bởi vì cô nặng lời với Bùi Thi Thi nên hắn đau lòng sao? Thì ra Lạc Lãnh Thần cũng không phải là người không động thủ với phụ nữ, chẳng qua là chưa chạm đến ranh giới của hắn mà thôi. Hiện tại cô coi như là đã đạt đến giới hạn của hắn sao? Dưới ánh đèn neon mờ tối đủ loại của quán ba, mặt An Nhiên đầy nước mắt, khép hờ mắt thì thào. An Nhiên, mày nên tỉnh đi. Ngủ một giấc, sáng mai tỉnh dậy tất cả đều có thể tốt hơn. Thẩm Thiếu híp híp mắt, chẳng lẽ cô gái trước mắt này không phải đến quyến rũ anh mà là một cô gái đau lòng về tình, hay là thủ đoạn của cô ta quá mức cao thâm, kỹ thuật biểu diễn vô cùng xuất sắc? An Nhiên vẫn cảm thấy toàn thân không thoải mái, hình như ở chỗ tôi có cái gì đó đang nhìn cô chằm chằm. Nhíu mày, An Nhiên gỡ đồng hồ trên cổ tay xuống, ném thẳng tới góc tối. Nhìn cái gì? Quay sang chỗ khác. Lúc này đã có kinh nghiệm bị nền, Thẩm Thiếu nghiêng người một cái liền tránh được cái đồng hồ mà An Nhiên ném tới, tiện tay bắt lấy. Cái đồng hồ đeo tay này cũng không phải rất đắt tiền, bên viền đều có chỗ bị mài mòn. Người bên cạnh lại bước lên khom người. Thẩm Thiếu, cô gái say này có phải hay không? Không cần đâu. Thẩm Thiếu cầm đồng hồ trong tay, một nụ cười nhạt san sảo vừa hiện lên liền biến mất ngay tức khắc. Đôi mắt thâm sâu nhìn về phía người con gái đã ngủ. Như thế không phải rất thú vị sao? Người nọ lùi xuống, mỗi lần Thẩm Thiếu lộ ra nụ cười này, tức là anh đã có chủ ý, điều hắn cần làm chính là nghe theo vô điều kiện. Đây là thẻ phòng của tôi, anh tìm người giúp cô ấy chỉnh đốn lại một chút. Lấy thẻ phòng đưa vào chỗ tối, ngón tay thon dài đẹp đẽ, giọng nói trầm thấp ở trong thế giới xa hoa đồ trụy thối nát này lộ ra vẻ lạnh giá vô cùng. Mùi vị của loại rượu này quả thực tôi không thể nào thích được. An Nhiên đã ngủ mê mệt, cũng không biết trong vòng nửa giờ ngắn ngủi này mọi thứ của trước kia cuối cùng cũng thật sự qua đi. Tiếp theo đó là bắt đầu của những chuyển biến trong cuộc đời cô. Khách sạn Noan là khách sạn lớn nhất trong thành phố, bất kể là nội thất hay là thiết kế kiến trúc đều thuộc loại tốt nhất, mà những người sống ở đây tất cả đều là những nhân vật nổi tiếng của xã hội thượng lưu. Nghe nói chi phí của một đêm ở đây khiến người khác phải hoảng sợ, mà vào lúc này bên trong phòng tổng thống rộng lớn, tấm rèm màu trắng được kéo ra một nửa, đứng ở trước cửa kính nhìn xuống dưới có thể thu toàn bộ cảnh đêm trong thành phố vào tận đáy mắt. Đèn neon bảy sắc vùi lấp mệt mỏi của một ngày, phác họa một sự yên tĩnh hiếm có. Trên cái giường lớn, trên tấm nệm màu trắng không có một nếp nhăn, vừa nhìn cũng biết là vừa được thay vỏ mới. Bên dưới gồ lên cao cao là một cô gái yên lặng ngủ, mái tóc xoăn lòa xòa trên cái gối, ngẫu nhiên trên gương mặt bình thản của cô là một nụ cười khẽ. Cô thở đều đặn, gương mặt tròn trịa hơi ửng đỏ, lông mi dài nhắm lại che đi đôi mắt, cái mũi xinh xắn có lẽ còn vì nỗi buồn trong lòng mà hơi hơi nhăn lại, cái môi mềm mại chín mỏng cong lên lộ ra vẻ quyến rũ. Đối diện giường lớn, người đàn ông dựa vào tấm kính, ngón tay thon dài cầm ly đế cao, nhấp một ngụm rượu vang bằng tư thế cực kỳ đẹp mắt. Rượu vang đỏ trong ly phản chiếu ra sắc đỏ âm u chiếu lên ngón tay anh, ánh mắt có phần biến đổi, còn người màu hổ phách nhạt thỉnh thoảng lại rời tầm mắt nhìn từ cô gái trước mặt ra thế giới ồn ào bên ngoài. Điện thoại kêu vang một lúc, người đàn ông bấm nút nghe. Tra được gì chưa? Cổ họng được rượu vang làm dịu, giờ phút này nghe thêm vài phần gợi cảm và tự tính. Vâng, Thẩm Thiếu, cô ta tên là An Nhiên, bố mẹ là giảng viên đại học, từng là vợ Lạc Lãnh Thần của tập đoàn Lạc Thị, nhưng đã ly hôn một thời gian rồi. Gần đây, bố của cô ta bị nghi ngờ liên quan đến việc sao chép luận văn tiến sĩ, sau đó có nhân chứng xác nhận chính xác việc sao chép luận văn, giờ đã bị giam rồi. Lạc Lãnh Thần. Anh nhớ ra vừa rồi cô không ngừng nói mê, trong miệng nhắc đi nhắc lại hình như chính là cái tên này. Cúp điện thoại, thân hình cao lớn của Thẩm Thiếu hướng về phía An Nhiên, cúi đầu, bóng tối bao phủ lấy cô. Anh cúi đầu, tiếng nói dường như có chút đắc ý tà ác. Muốn tôi giúp cô trả thù tên đàn ông đó hay không? An Nhiên phát hiện cuộc sống của cô chỉ có thể dùng hai chữ sợ hãi để hình dung. Thử nghĩ mà xem, tỉnh dậy ở trong phòng tổng thống xa hoa nhưng hoàn toàn lạ lắm, chưa tính là đáng sợ, nhiều nhất chỉ là kinh ngạc. Nhưng khi cảm thấy trên giường có cái gì ấm áp, thêm việc quay đầu lại thấy một người đàn ông không biết đến từ lúc nào đang ngủ bên cạnh mình, kinh ngạc hoàn toàn chuyển thành sợ hãi ngay lập tức. Đợi khi nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông, người này lại còn là một người mình không quen biết, tất cả kinh hãi bùng nổ trong phút chốc biến thành một tiếng hét chói tai. Á! An Nhiên nắm chặt chăn che cơ thể của mình lại, hoảng sợ nhìn người đàn ông hoàn toàn không quen biết trước mắt cô. Tuy rằng khuôn mặt kia thoạt nhìn còn đẹp trai hơn Lạc Lãnh Thần, nhưng mà vì sao bọn họ lại ngủ chung trên một chiếc giường vậy? Thẩm Thiếu đang ngủ bị giật mình tỉnh giấc, một tiếng thét chói tai thiếu chút nữa đánh bật hồn phách của anh ra ngoài. Con người nhanh chóng nhuốm màu giận dữ, ánh mắt giống như khối băng hướng về phía phát ra tiếng thét. Có lẽ vì hét đủ rồi, Cũng có lẽ là bởi vì cái nhìn lạnh lùng đủ để giết người của anh, tiếng hét còn lại của An Nhiên bị nghẹn ở cổ họng, không dám lên tiếng. Nhìn thấy một cô gái xa lạ, anh cũng hơi sững sờ. Sau khi nhớ lại chuyện tối qua, lúc này mới thu lại cơn giận dữ, không chút để ý đứng dậy từ trên giường. Anh vừa thắt cà vạt vừa nói có chút không kiên nhẫn. Tối qua cô uống say, tôi đưa cô vào đây. Đây là phòng của tôi, chỉ có một cái giường. Bình thường anh nói chuyện luôn đơn giản, suy nghĩ của An Nhiên xoay chuyển, từ từ tiêu hóa lời nói của anh. Tối hôm qua cô uống rượu. An Nhiên đang nhớ lại, đúng thật là cô chạy đến quán bar uống rượu. Sau đó hình như là uống say. Còn về phần tiếp theo đó, cô không biết gì hết. Nhưng mà khóe mắt liếc nhìn, thấy quần áo trên người vẫn còn nguyên, và người đàn ông kia cũng không cởi áo sơ mi, nhẹ nhõm thở dài một hơi, thật may. Đi xuống khỏi giường, An Nhiên có chút ngượng ngùng. Việc này cảm ơn anh, tôi... Thẩm Thiếu xua tay, khi quay lại đã thấy anh thắt xong cà vạt, quần áo rất hợp với thân hình hoàn mỹ. Vừa nhìn thấy, đã thấy cả người toát lên phong độ ngời ngời, khiến cho người ta không thể không tin rằng anh không phải là người thừa lúc người khác say rượu mà làm chuyện sang bậy. Thẩm Mặc. Thẩm Mặc vươn tay ra trước mặt An Nhiên nói. An Nhiên bắt tay anh, vẻ mặt có chút phức tạp. An Nhiên. Thẩm Mặc, ở thành phố này chỉ sợ không ai không biết hai chữ này. Nghe nói Thẩm Mặc là cháu trai của người nào đó, thường xuyên xuất hiện trên bản tin thời sự. Nghe nói Thẩm Mặc là công tử của tập đoàn Thẩm Thị, cũng là người thừa kế duy nhất. Nghe nói Thẩm Mặc là thái tử, đồng thời đội lên hai quầng sáng nhà quan và nhà giàu có. Nghe nói... Mấy chuyện nghe nói này nhiều không kể xiết, ngay cả một người dân nhỏ bé như An Nhiên cũng biết. Không ngờ người đàn ông ở trước mặt lại chính là Thẩm Mặc. Ngạc nhiên lắm sao? Cầm khăn mặt ở trong tay, anh nhìn về phía An Nhiên, bất ngờ bắt giữ vẻ kinh ngạc của cô. An Nhiên gật đầu, mặt cúi xuống ửng đỏ. Vừa rồi hình như quấy rầy đến anh, thật ngại, ngoài ra cảm ơn anh đã đưa tôi vào đây. Bằng không, một cô gái uống say ở bên trong quán rượu, không biết là sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Không cần cảm ơn. Chỉ về phía sofa, ở đó có khăn mặt và bàn chải đánh răng phục vụ đưa tới, cô lấy dùng đi. An Nhiên gật đầu, trong lòng như có dòng nước ấm áp chảy qua. Nhưng cô lại không nhìn thấy người đàn ông đưa lưng về phía mình, nụ cười trên mặt có phần tà khí. Lạc Lãnh Thần, này này, đúng là có trò hay để xem rồi. Ăn xong đồ sáng, An Nhiên cảm thấy mình dù thế nào cũng nên xin phép về rồi. Thẩm Mặc cũng cực kỳ tao nhã, dùng khăn giấy lau miệng. Bây giờ phải đi sao? Đôi mắt màu hồ phách thoáng ý cười, An Nhiên gật đầu, hai má lại không tự chủ được đỏ lên. Ngay cả tiếng đáp lại cũng nhỏ hơn rất nhiều. Đứng dậy, bấm điều khiển mở tivi, rời bàn giống như không liên quan đến mình. An Nhiên cảm thấy anh chắc đã đồng ý, cầm túi của mình định rời đi. Không xem tin tức hôm nay một chút sao? Ngay lúc cô sắp đi ra, giọng nói nam tính vang lên, hình như cô cảm thấy được trong ánh mắt kia có chút gì đó mong đợi rất rõ ràng. An Nhiên quay đầu lại, hình ảnh chói mắt trên tivi. Tin tức gần nhất ngày hôm nay, trung tuần tháng sau, tổng giám đốc Lạc Lãnh Thần của tập đoàn Lạc Thị cùng với minh tinh điện ảnh Bùi Thi Thi cử hành hôn lễ long trọng. Hôn lễ long trọng. Sắc mặt An Nhiên chóng mệch, bịt miệng nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên tivi. Trên đó là cảnh quay trực tiếp. Bùi Thi Thi rúc vào trong lòng Lạc Lãnh Thần, trên mặt ngập tràn ý cười xinh đẹp. Còn Lạc Lãnh Thần thì lại thoáng cười. Hình ảnh dừng lại, hai người đứng chung một chỗ, giống như một đôi kim đồng ngọc nữ. An Nhiên nhớ lại lúc mình kết hôn, khi đó gương mặt Lạc Lãnh Thần lạnh lùng, chưa hề nở nụ cười nào. Nhưng bây giờ, đôi mắt mở to, vô cùng khó chịu, khiến cô chớp chớp, muốn tống khứ cái cảm giác chua xót này ra ngoài. Càng chớp mắt, thứ tích tụ trong hốc mắt càng nhiều, cuối cùng chảy xuống. Thẩm Mặc đứng dậy, đi đến trước mặt cô gái đang ngây dại kia. Cô khóc, xem ra cô thực sự thích người đó. Bất ngờ lau đi nước mắt của cô, An Nhiên ngẩng đầu, trong nước mắt lờ mờ là một nụ cười nhẹ thoáng hiện lên trên đôi môi tinh tế của anh, không phải mỉa mai mà giống như cổ vũ. Cái loại đàn ông đáng chém đấy cần làm gì? Hôn lễ tháng sau, cô có muốn phá hoại nó không? Xoa nhẹ mái tóc rối của cô, Thẩm Mặc nói. Rất lâu sau đó, anh nghĩ cưng chiều có lẽ bắt đầu từ khi đó. Phá hoại? An Nhiên nhìn về phía Thẩm Mặc khó hiểu. Tôi có khả năng giúp cô, thế nào? Đầu ngón tay lau nước mắt còn vương lại trên mặt cô, anh cười nhẹ, trong mắt thâm trầm không thấy đáy. Giúp tôi ư? Giúp cô làm cái gì? Phá hỏng hôn lễ cô Lạc Lãnh Thần? Nếu cô không muốn phá hoại hôn lễ của bọn họ cũng được. Vậy cô có muốn cân nhắc một chút việc làm chồng trước của cô hối hận khi ly hôn với cô không? Anh rất tự nhiên vén sợi tóc rơi xuống của cô ra sau tai, giọng nói cuốn hút xen lẫn một chút cám dỗ. Hôn lễ của bọn họ rất long trọng, muốn chúng ta cũng có một hôn lễ long trọng không? tôi cam đoan có thể long trọng hơn so với họ, sao nào? An Nhiên hoàn toàn mù mờ, anh ta nói cái gì? Cười khẽ, thầm mặc chờ câu trả lời của cô, điều kiện cám dỗ như vậy, chắc cô cũng sẽ không cự tuyệt đâu nhỉ? An Nhiên chớp chớp mắt, anh gật đầu, An Nhiên lại chớp chớp mắt, anh vẫn gật đầu, cuối cùng, anh lên cơn sốt à? An Nhiên sờ lên trán anh, bộ dạng như đang suy nghĩ cẩn thận xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Khuôn mặt của Thẩm Mặc đen mất một nửa. Không bị. An Nhiên hậm hực rút tay về, lập tức hỏi. Cái này bữa sáng vừa rồi, anh ăn nhiều quá à? Nửa mặt còn lại của Thẩm Mặc đen đi ngay lập tức. An Nhiên cảm giác được sắc mặt anh biến đổi, thu tay mình lại. Vậy tôi đi đây, dù nói thế nào cũng cảm ơn anh. Đóng cửa lại, bên trong dường như còn truyền đến mấy câu nói, trầm thấp nhưng lại khiến người ta khó có thể quên. Hay là cô thử suy nghĩ kỹ lại, nếu đồng ý, bất cứ lúc nào cũng có thể đến phòng này tìm tôi. An Nhiên gần như là chạy trốn chết ra khỏi khách sạn. Thật sự điên rồi, trên thế giới này thật sự là ai cũng có thể gặp được. Chẳng lẽ Thẩm Mặc cảm thấy cuộc sống của mình thuận buồm xuôi gió quá mức, một bước lên thẳng mây xanh, cho nên mới muốn tìm một cống ngầm, thử cảm giác bị lật thuyền, xem cuối cùng nó kích thích ra sao chăng? Anh thật điên hay không thì An Nhiên không biết, nhưng cô sẽ không làm chuyện sằng bậy như vậy. Hôn nhân một lần đã là một bài học đau thương. Cô tự biết mình không có năng lực bước vào một cuộc hôn nhân được định sẵn sẽ thất bại lần thứ hai. Huống hồ, gia thế của Thẩm Mặc tốt như vậy mà chẳng phải ai cũng là người nhà quan, nhà cửa giàu có. Anh ta muốn loại con gái gì mà chẳng được. Cô còn là một người phụ nữ đã từng một lần ly hôn. Vò đầu, tống hết suy nghĩ rối loạn ra ngoài. An Nhiên đi trên đường, cô thắt là lãnh thần một cái. Vậy chuyện của bố ở trong tù đã hỏng hết. Bây giờ cô phải dựa vào chính mình, nghĩ cách cứu bố ra. Hơn nữa, nhất định phải nhanh chóng một chút. Bằng không, bố ở trong tù không biết lại bị đánh tới mức biến dạng như thế nào nữa. Bước chân vội vàng, An Nhiên không phát hiện phía sau một chiếc xe sang trọng đang chậm rãi tới gần cô. Tiếng còi vang lên cắt đứt suy nghĩ của An Nhiên, quay đầu lại theo phản xạ, lại là người cô không muốn nhìn thấy nhất lúc này. Không buồn suy nghĩ, An Nhiên liền nhấc chân bắt đầu chạy. Trong ô tô, khuôn mặt là lãnh thần xanh mét, lá gan của cô đúng là càng lúc càng lớn. Nhìn thấy rồi mà lại vờ như không thấy hắn. Được, được lắm. Đập một cái lên tay lái, Lạc Lãnh Thần xuống xe nhìn về hướng bóng người chạy trối chết biến mất. Ngày hôm qua cô dám cho hắn một cái tát, lần này nếu không bắt được cô về thì hắn không còn là Lạc Lãnh Thần nữa. An Nhiên ở phía trước chạy tới mức thở không ra hơi, tim cũng muốn bật ra ngoài, nhưng người đàn ông phía sau theo sát không bỏ cuộc. Đã hết một con phố, Lạc Lãnh Thần vẫn đuổi sát cô không tha. Không đúng, An Nhiên dừng lại. Cô tại sao phải trốn hắn? Cô có làm sai chuyện gì đâu? Không phải chỉ cho hắn một cái tát sao? Nhưng mà hắn cũng đánh cô. Tính như thế hai người xem như hòa nhau, không ai nợ ai. An Nhiên dứt khoát dừng lại. Phía sau, Lạc Lãnh Thần thấy cô không chạy nữa cũng dừng lại. Đến gần, bàn tay to bó chặt sau gáy cô, nghiến chặt răng. Vừa rồi không phải còn chạy rất vui sao? Tại sao không chạy tiếp? An Nhiên mặc dù có phần sợ hãi nhưng vẫn hờ hững nhìn hắn hỏi lại. Tôi tại sao phải chạy? Lạc Lãnh Thần nhíu mày, lá gan của cô dường như lại lớn hơn một chút rồi. Người kề gần qua, hơi thở của hắn hoàn toàn bao phủ cô, có chút hương vị áp bức, còn có một mùi hương thuốc lá hấp người. An Nhiên nhíu mày, cô nhớ rõ Lạc Lãnh Thần không phải loại người thích hút thuốc lá. Hắn rất quý trọng thân thể của mình, cho nên ngoài những lúc sự tiệc ra, thời gian khác rất ít khi hút thuốc uống rượu. Mùi hương hắc người như vậy, không biết là hắn đã hút bao nhiêu. An Nhiên, tôi phát hiện cô hình như cũng không sợ tôi nữa. Tầm mắt của hắn khóa chặt trên khuôn mặt bình tĩnh của cô, nghĩ muốn từ trên khuôn mặt kia tìm ra một tia hoảng sợ hay thần sắc khác thường. Hắn ghét sự bình tĩnh chết tiệt này. Tát tôi một cái, như vậy đã muốn chạy rồi, hứ. Tính ra cô còn là người phụ nữ đầu tiên dám can đảm tát hắn một cái. Hơn nữa, sau khi đánh hắn còn bình tĩnh nhìn hắn như vậy. An Nhiên quay đầu, thần sắc vẫn bình tĩnh. Nếu không thì thế nào? Lạc Lãnh Thần, vậy một cái tát anh đánh tôi, một cái tát vì hôn thê của anh đánh tôi phải tính thế nào đây? Lạc Lãnh Thần không nghĩ đến cô lại có thể phản bác. Cô gái luôn nhẫn nhục chịu đựng kia từ khi nào móng vuốt đã dài ra rồi. Lạc Lãnh Thần, nếu anh thật sự muốn tính toán, vậy được. An Nhiên tới gần hắn, cùng hắn đứng song song. Tôi nói cho anh biết, từ lúc bắt đầu người thua thiệt chính là tôi đã làm chuyện gì khiến anh khó chịu sao? Tôi có mang tình nhân ở bên ngoài về nhà ở trước mặt anh ân ái sao? Chuyện quá khứ đã qua, tôi không muốn đề cập đến. Nhưng mà đến ngày hôm qua là vị hôn thê của anh xông tới, cái gì cũng không hỏi đã cho tôi một cái tát. Chẳng lẽ anh muốn tôi như một cái tượng gỗ mà cô ta thì đánh tôi thế nào thì đánh sao? Cô lại gần hơn một chút, trên gương mặt mơ hồ còn có thể nhìn ra được một chút dấu vết. Không khó để thấy lực đạo Bùi Thi Thi dùng lúc ấy lớn bao nhiêu. Trầm chọc nhìn đến Lạc Lãnh Thần đang trầm mà không nói, An Nhiên đẩy hắn ra. Lạc Lãnh Thần, anh không biết hiện tại những việc dây dưa thế này rất buồn cười sao? Hay là anh cảm thấy vợ yêu của mình đã bị oan ức, vội tới lấy lại công đạo cho cô ta? Lạc Lãnh Thần không nói lời nào, hắn chẳng qua chỉ là lái xe đi lang thang trên đường, trong lúc vô tình thì gặp cô liền đuổi theo. Về phần tại sao, hắn buồn rầu nhéo tay, trong đầu hắn chỉ có duy nhất một ý nghĩ, chính là chặn đường cô lại, cho dù nói thế nào cũng nhất định phải giữ chặt cô. Thấy hắn không nói lời nào, An Nhiên áp chế vị chát trong lòng, chớp chớp mắt liền chuyển thành một vẻ mặt khác. Lạc Lãnh Thần, nếu cho tôi thêm một cái tát nữa có thể làm anh hài lòng vừa ý, từ nay về sau coi tôi đây là một người xa lạ, như vậy... Cô ngẩng mặt lên. Anh đánh đi, đánh xong một cái tát này, những thứ tôi thiếu anh tất cả đều không còn, chúng ta hoàn toàn trở thành người xa lạ. Người lạ, mấy chữ này giống như một ma chú hùng hăng quấn chặt trong lòng Lạc Lãnh Thần. Hắn có phần hiểu được ý tứ của cô. Một tát kia hạ xuống, hắn và cô một chút liên hệ duy nhất lúc này từ đây tách ra. Siết chặt nắm tay, sắc mặt Lạc Lãnh Thần âm trầm. Cô thà rằng bị hắn đánh ở trên đường cũng muốn đoạn tuyệt toàn bộ quan hệ với hắn, trở thành người xa lạ. Ý nghĩ này khiến hắn không thể kiềm lại cơn giận. Trước kia không phải cô quấn lấy hắn không buông sao? Tại sao bây giờ lại có thể đủ bình tĩnh nói ra những lời như vậy? Nắm tay văng lên răng rắc, sắc mặt Lạc Lãnh Thần xanh mét. Cô muốn chặt đứt liên hệ với hắn dễ dàng như vậy? Ghì chặt bờ vai của cô, Lạc Lãnh Thần âm trầm mở miệng, đang định nói chuyện, trên eo cô đột nhiên xuất hiện một đôi tay mạnh mẽ khác, thân mật vòng ở eo cô. Người đàn ông vóc dáng không khác biệt nhiều so với hắn, quần áo da màu đen, có vẻ cao lớn, đứng ở trước mặt hắn, một tay ôm lấy eo của cô, tay kia thì thờ ơ đút vào trong túi áo, ý cười tà mị bất cần hiện lên trên khuôn mặt của hắn, khóe môi nhếch lên, trong mắt viết rõ lời khiêu khích. Vị tiên sinh này, phiền anh buông tay vị hôn tay của tôi ra, được không? Toàn thân An Nhiên thoáng cứng ngắc lại, được người đàn ông cởi áo của mình cho lên người của cô, vừa đúng che đi sự cứng đờ của cô. Cảnh này rơi vào trong mắt Lạc Lãnh Thần, nắm tay mạnh mẽ siết chặt. Hiện tại, hắn nhìn cảnh tượng này chỉ cảm thấy chướng mắt đến đáng ghét. An Nhiên có chút kinh ngạc, không ngờ lại chính là Thẩm Mặc. Lúc cô đi không phải anh còn ngồi trên ghế sofa xem TV sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Thẩm Mặc nhéo nhéo cái mũi hồng của cô, lông mày trên khuôn mặt tuấn sật nhớn lên mang theo sự cưng chiều. Không phải bảo em chờ anh lấy xe chờ em sao? Sao lại tự mình đi đến đây còn giận anh à? An Nhiên nhìn thấy bộ dạng đối đãi với bạn gái tự nhiên này, giống như giữa bọn họ thật sự có cái quan hệ như thế, nhíu mày không thích ứng được, lại không biết động tác này của mình nhìn qua càng giống như một kiểu làm nũng. Lạc Lãnh Thần cắn chặt răng nửa ngày mới cổ quái nói: An Nhiên, không ngờ cô rất có bản lĩnh, đường đường thái tử gia Thẩm Mặc cũng bị cô dụ dỗ. Dụ dỗ? Hắn chỉ nhìn cô như vậy? An Nhiên khó thở, nhưng mà còn chưa chờ cô mở miệng, tay của Thẩm Mặc ôm trên lưng cô hơi dùng sức, đồng thời tiến lên vài bước, trở nên thù địch nhìn lẫn nhau, sắc mặt cũng bắt đầu thâm trầm. Lạc thiếu. Thẩm Mặc nhíu mày, trong đôi mắt hào hoa tà mị ẩn chứa một chút nghiêm túc không dễ dàng thấy được. Tôi nghĩ tôi cần phải nói rõ ràng, vị này... Anh đưa An Nhiên đẩy về hướng Lạc Lãnh Thần, đồng thời không để lại dấu vết thu tay lại, làm An Nhiên càng dán chặt vào lồng ngực của anh. An Nhiên tiểu thư, bây giờ là vị hôn thê của tôi. Vị hôn thê? Sắc mặt của Lạc Lãnh Thần có chút cứng ngắc, khuôn mặt căng chặt và âm trầm, tránh Thẩm Mặc. Hắn nhìn về phía An Nhiên ở trong lồng ngực của anh từ đầu tới giờ không nói lời nào. An tiểu thư, cô là vị hôn thê của Thẩm thiếu. Bên trong là sự châm chọc rõ ràng. An Nhiên cắn môi, lời giải thích vốn định nói ra bị cô nuốt xuống, hất hàm dưới gần từng chữ. Không sai, Lạc thiếu, tôi đúng là vị hôn thê của anh ấy. Một tia hy vọng còn sót lại của Lạc Lãnh Thần cũng bị đánh vỡ. Hắn nghĩ dựa vào điều kiện của An Nhiên, chính mình đối với cô mà nói đã xem như là treo cao rồi. Huống hồ cô hiện tại đã ly hôn, phụ nữ đã qua một lần hôn nhân, hắn có rất nhiều thời gian để đùa giỡn với cô. Chỉ là không nghĩ tới, chẳng qua mới chỉ ngắn ngủi có mấy tháng, cô lại có thể leo lên một cây đại như Thẩm Mặc. Một cơn giận dữ bắt đầu khởi động trong lồng ngực. Lạc Lãnh Thần không biết đó là ấm ức hay là bởi vì trước khi hắn tái hôn, cô lại tìm tới một người đàn ông khác. Hơi buồn bực nhìn về hướng Thẩm Mặc, An Nhiên dùng ánh mắt hỏi anh rốt cô là muốn làm cái gì. Thẩm Mặc cười, đối với ánh mắt của An Nhiên căn bản lại không để tâm, mà động tác tay lại cực kỳ gần gũi điểm lên mi tâm của cô, ngữ khí ôn nhu quyến luyến. Em không phải nói muốn về nhà sao? Anh đưa em đi, ngày hôm qua là anh không đúng, em cũng đừng có giận anh. Thẩm Mặc lần đầu tiên ở trước mặt phụ nữ tự hạ thấp giá trị của mình như vậy, còn không tiếc chủ động nhận sai. Cái này khiến Lạc Lãnh Thần rất giật mình. Hắn từ lâu đã nghe nói Thẩm Mặc này cũng là nhân vật làm mưa làm gió không khác biệt gì so với hắn. Hắn ta trước giờ đều chơi đùa bụi hoa, trong muôn vạn hoa chưa từng dính một cái lá trên thân. Đàn bà trong mắt hắn có lẽ còn không bằng quần áo, muốn vứt thì vứt. An Nhiên trong mắt hắn thật sự đặc biệt như vậy. Tâm như có thứ gì đó dùng sức vét lấy, khiến hắn không thoải mái, không chút suy nghĩ, lặng lẽ thần không kìm được cười lạnh. Vị hôn thê, Thẩm thiếu, tôi nghĩ trước khi anh nói ra quyết định này, tốt nhất nên suy nghĩ rõ ràng. An Nhiên, thân phận của cô ta chẳng qua chỉ là một người đàn bà lặng lẽ thần tôi không cần thôi. Anh xác định là sau khi anh đem thả tin tức cô ta là vị hôn thê của anh ra, Thẩm bá phụ sẽ không cảm thấy bôi nhọ lên mặt sao? Hay là cô ta... Một tay chỉ vào An Nhiên. Căn bản là không nói cô ta đã qua một cuộc hôn nhân. Sắc mặt An Nhiên tái xanh, trăm triệu lần không nghĩ tới Lạc Lãnh Thần sẽ nói mình như vậy. Ban đầu là dụ dỗ, bây giờ lại nói như vậy. Miễn cưỡng duy trì nụ cười trên mặt, An Nhiên liếc mắt một cái nhìn về hướng Lạc Lãnh Thần, trong lòng xẹt qua một nụ cười lạnh. Không đợi Lạc Lãnh Thần cùng Thầm Mặc phản ứng, đột nhiên quay đầu lại, chuẩn xác hôn lên môi Thầm Mặc. Thời điểm hai cái môi dán lại một chỗ, một sự khác thường cuộn lên từ đáy lòng. Trong lúc An Nhiên sững sờ, đã bị Thầm Mặc đoạt lại quyền chủ động, tay đấm chế trụ gáy cô, chậm rãi và ôn nhu làm nụ hôn này sâu hơn. Đôi mắt cười bắt đầu nhận lấy sự nồng nàn, trong một thoáng khiến An Nhiên có chút hoảng hốt, thậm chí còn có cảm giác giả diễn thành thật. Cảm giác không giống với Lạc Lãnh Thần trong người ta, không lạnh đến vậy, ấm áp và làm cho người ta không nhịn được mà trầm luân. Khóe mắt liếc đến Lạc Lãnh Thần bộ dạng khó chịu giống như đứt phải rồi, ý cười của Thầm Mặc càng sâu, chậm rãi ngẩng đầu, bắt đầu dùng đầu lưỡi vẽ lên cánh môi có hương vị tốt hơn dự liệu này. An Nhiên lúc này đã mờ mịt rồi, ban đầu là kinh hãi vì động tác to gan như thế lại do chính mình chủ động trước, còn sau đó lại là một chút cảm giác mơ hồ. Bộ dạng cô tình tình mê mê càng thêm kích thích Thầm Mặc, nhưng giờ phút này vẫn chưa phải lúc làm thịt cô, bởi vì bên cạnh còn có một tên vọng tưởng chia chính canh này. Đều là đàn ông, Thầm Mặc đoán được diễn cảm trên mặt Lạc Lãnh Thần có ý là gì, chẳng phải là ghen sao? Có điều hắn hình như không phát giác mình đã động tâm, bằng không vừa rồi cũng sẽ không nói những lời tổn thương cô như vậy. Thỏa mãn, con người hẹp dài chất chứa ý cười, đáy mắt sáng rực có chút thâm ý. An Nhiên đã khôi phục lại tinh thần, hai má cùng lúc nóng rực, hình như lá gan của cô đã lớn hơn không ít rồi. Lạc thiếu, tôi nghĩ anh vừa rồi cũng nhìn thấy người phụ nữ anh không cần đã ly hôn tôi đây, đúng thật là đã trèo lên cao rồi, nói không chừng. An Nhiên nhếch môi cười, nụ cười kia làm cho Lạc Lãnh Thần cảm thấy được một sự bất an sâu sắc. Sau này nói không chừng Lạc thiếu anh sẽ có lúc phải tới cửa để cầu xin tôi. Nụ cười trên mặt Thầm Mặc như cục đá quẳng vào mặt hồ đang yên tĩnh, lay động từng gợn sóng. Ban đầu cô cũng không phải là một con chim cốc bị thợ săn chinh phục hoàn toàn, mà là một con mèo con thì thoảng dùng móng vuốt sắc bén của mình. Nói như vậy dường như càng thêm phần hấp dẫn. Vừa lúc hắn cũng không thích việc ngoan ngoãn nghe lời. Lạc Lãnh Thần cắn răng, cầu xin cô. An Nhiên, cho dù là trước kia hay là vừa rồi hoặc là sau này, cũng chỉ có cô tới cửa để van cầu tôi. Muốn tôi cầu cô nằm mơ đi. Thầm Mặc cười, sắc mặt thâm trầm, không rõ là chưa ý tứ gì, chỉ là bên trong có một tia ác liệt. Lạc thiếu, hôm nay nói với vị hôn thê của tôi như vậy, tin hay không tin, sau này anh sẽ phải trả giá rất nhiều, bởi vì... Anh ngừng lại, bước từng bước, vẻ mặt tràn ngập tự tin. Tôi sẽ khiến anh đến cầu xin cô ấy. Chỉ một câu nói nhẹ nhàng lại có thể làm cho người ta tức chết. Thầm Mặc ôm An Nhiên rời đi. Cách đó không xa, chiếc xe con đang chờ đợi chủ nhân của mình đi lên nhanh chóng lao đi. Bụi đất bay lên, Lạc Lãnh Thần bởi vì tức giận mà mặt che một chút méo mó. Thẩm Mặc, sắc mặt căng cứng, hai chữ này giống như đè ra theo kẽ răng. Nối được điện thoại, thanh âm Lạc Lãnh Thần âm trầm. Nói cho người kia, tôi đồng ý hợp tác với hắn, cùng nhau đối phó Thẩm Mặc. Trên xe, mặt trên kính chiếu bóng dáng Lạc Lãnh Thần không ngừng thu nhỏ lại rồi lùi về sau, cuối cùng trở thành một chấm đen nho nhỏ rồi biến mất. Thân thể cứng ngắc của An Nhiên lúc này mới dần tha lòng xuống. Thẩm Mặc bên cạnh nhìn thấy bộ dạng cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngữ khí hầm hầm. Hình như cô rất sợ chồng trước. An Nhiên sửng sốt, không biết nên gật đầu hay là lắc đầu. Có rất nhiều chuyện và sợ hãi ngay vị trí của trái tim này, quá khứ trước đây luôn khảm chặt. Giống như lúc này, chỉ cần nhìn thấy Lạc Lãnh Thần, cô liền sợ hãi không nhịn được. Không nói gì chính là thừa nhận. Thẩm Mặc cười vang, nhưng anh càng cười như vậy lại càng thể hiện là anh tức giận. Cười càng lợi hại hơn, lừa dẫn càng lớn. Đương nhiên là điều này An Nhiên không biết. Đến xa lộ phía trước, anh để tôi xuống đi. An Nhiên hướng về phía lái xe nói. Cậu ta chỉ sợ không dám dừng xe ở giao lộ phía trước đâu. Thấy mình luôn bị cô gái nhỏ bé bên cạnh coi thường, Thẩm Mặc nhếch môi, hai tay đan lại để lên trên đầu gối đan chéo nhau, thản nhiên nói. Vì sao? Chẳng lẽ giao lộ phía trên kia có gì không thích hợp? An Nhiên thăm dò nhìn sang, ngoài một người cảnh sát đứng ở đấy ra cũng không có gì khác thường. Trong đầu An Nhiên từ từ bùng nổ một suy nghĩ to gan, sợ tới mức cô quên mất tất cả, túm lấy cánh tay Thẩm Mặc. Không phải là anh mới làm chuyện gì phạm pháp đấy chứ? Thẩm Mặc vừa bắt đầu còn khó chặt tầm mắt để trên cánh tay ôm tay mình của cô, sau đó lại ngước lên nhìn mặt cô, không biết mình nên khóc hay nên cười. Trên khuôn mặt của người lái xe cũng bắt đầu có chút dấu hiệu co giật rất nhỏ. Đúng vậy, vừa rồi đúng là tôi đã làm chuyện xấu. An Nhiên căn bản là không phát hiện, tay người kia đã ôm lấy vai cô, anh cúi đầu nhìn cô, tư thế như vậy nhìn qua giống như hai người yêu thương khăng khít. Cho nên tôi sợ cảnh sát bắt tôi. Thẩm Mặc thầm nghĩ buồn cười, cô cũng là quá mức khờ dại mà, anh làm sao có thể đi làm chuyện xấu. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù anh thật sự làm chuyện xấu gì thì những kẻ quan lại chỉ biết tham ô, cũng biết bao che cho nhau, chưa chắc có thể bắt được anh. Trừ khi bọn chúng muốn con đường làm quan của mình không còn được sáng sủa. Về phần chuyện xấu anh làm, Thẩm Mặc nhếch môi, ngón tay cọ sát vành tai của cô, lừa gạt một cô gái không biết rõ tình hình lên xe của mình, sau đó còn muốn đưa về nhà mình, cái này có tính là chuyện xấu không? Anh thật sự làm chuyện xấu? An Nhiên hơi kích động, hai tay bởi vì vốn đang cầm lấy cánh tay của Thẩm Mặc, bây giờ liền trở thành trực tiếp bổ nhào vào trong lồng ngực của anh, nhưng không phát hiện ra, chỉ có chút tò mò ý cười khẽ trong đáy mắt anh. Khi nào thì trở nên tùy tiện như vậy rồi? So với sự kích động của An Nhiên, Thẩm Mặc lại có vẻ nhàn nhã hơn nhiều. Hơi thay tự nhiên như vậy nắm ở sau lưng cô, hưởng thụ mỹ nhân chủ động nhảy vào ôm. Tuy rằng hai chữ mỹ nhân này còn cần phải bàn bạc lại, nhưng loại cảm giác này cũng xem như không tồi. Đúng vậy, anh trả lời. An Nhiên nhíu mày. Đúng vậy, đúng vậy. Ngữ khí của anh tại sao nghe lại không thích hợp như vậy? Cảm giác giống như anh đang tán gẫu một chuyện không quan trọng vậy. Anh thích uống cà phê? Đúng vậy. Giống như kiểu đối thoại như vậy. Anh làm chuyện xấu gì? An Nhiên lại nhích tới gần anh một chút, mà lúc này đây, ý cười trong mắt Thẩm Mặc lại càng đậm hơn một chút, bởi vì cô đã sắp dựa cả người vào trong ngực của anh. Môi vẽ lên một nụ cười gian ác nhiễm lên khóe môi Thẩm Mặc. An Nhiên bị biến chuyển bất ngờ của hắn hù dọa. An Nhiên chỉ cảm thấy có điều không đúng, nhưng còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Mặc đã đứng dậy, ấn lưng cô vào đệm ghế sau lưng, sau đó cúi đầu dán sát vào cánh môi mềm mại của cô. Có lẽ là bởi vì kinh ngạc, cũng có lẽ là vì hoàn toàn không nghĩ tới Thẩm Mặc lại có thể làm như vậy, cho nên khớp hàm của An Nhiên vẫn chưa đóng lại, tự nhiên để Thẩm Mặc trượt vào trong, đoạt lấy từng chút một. Thẩm Mặc lôi ra đúng lúc cô tức giận, cánh môi của cô bởi vì anh hút lấy mà còn chút sưng đỏ, nhìn qua có vẻ rất thô bạo. Thẩm Mặc hài lòng cười, ánh mắt hơi lơ đãng liếc về phía cửa kính xe, ý cười càng đậm. An Nhiên lúc này mới kịp phản ứng, sắc mặt vốn đỏ liền tối sầm lại, cả giận nói, anh làm gì vậy? Thẩm Mặc tự giác ngồi trở lại vị trí cũ của mình, tay cũng ngay ngắn đặt lên trên chân. Làm chuyện xấu. Răng An Nhiên nghiến lại ken két, ở dưới con mắt không tránh né của Thẩm Mặc lại càng cảm thấy quẫn bách không thôi. Rõ ràng là cô bị ức hiếp, lại giống như là lỗi của cô. An Nhiên mở cửa xe, phát hiện cửa đã khóa, liền nói với lái xe. Mở cửa, tôi muốn đi xuống. Tôi nói rồi, cậu ta không dám. Thẩm Mặc cúi đầu, giấu đi sắc mặt của mình, nhưng lại tăng thêm tự tin, giống như tất cả đều nằm trong tầm khống chế. Hai má An Nhiên đỏ bừng. Tôi không quan tâm các anh đang làm chuyện xấu gì, dù sao nữa thì bây giờ tôi nhất định phải xuống. Thẩm Mặc bật cười, thật không biết đầu của cô rốt cuộc là lớn thế nào nữa. Cô cho là cậu ta thật sự là bởi vì làm chuyện xấu mà không dám dừng xe. Đối với bộ dạng nghi hoặc của An Nhiên, Thẩm Mặc tiếp tục nói. Tôi không mở miệng, cho dù phía trước là vách núi, cậu ta cũng không dám dừng xe. An Nhiên cuối cùng đã hiểu, cơn tức chuyển đến trên người Thẩm Mặc. Thẩm thiếu, anh là thái tử ra trên trời, không cần phải gây trở ngại cho một người nhỏ bé như tôi đi. Coi như tôi xin anh, hôm nay anh muốn chơi cũng chơi đủ rồi, tôi muốn về nhà, anh thả tôi xuống xe đi. Tuy rằng chuyện ban nãy anh làm chút khó hiểu, nhưng tốt xấu gì cũng là giúp mình, cho nên khi nói chuyện, An Nhiên luôn duy trì sự khách khí đến cuối cùng. Chúng ta nói chuyện một chút, có quan hệ tới chuyện cha cô vào tù, thế nào? Thẩm Mặc nhẹ nhàng nói một câu, lại giống như một tảng đá lớn quăng vào đáy lòng An Nhiên. Chuyện của cha cô luôn là nút thắt không gỡ được trong lòng cô, chỗ lẳng lãnh thần tuyệt đối không thể giúp. Về phần Thẩm Mặc, An Nhiên tỏ vẻ có chút hoài nghi. Anh... Có lẽ đây là lần đầu tiên Thẩm Mặc gặp người dám nghi ngờ mình. Cô không nhớ sao? Thân phận và địa vị của tôi không kém so với lạc lãnh thần. Nếu hắn có thể làm được, vì sao tôi không thể? Đúng vậy, Thẩm Mặc là thái tử gia, nhất định lợi hại hơn nhiều so với lạc lãnh thần. Nhưng mà An Nhiên hỏi anh, có phải anh có điều kiện gì hay không? Thông minh. Thẩm Mặc sờ sờ đầu của cô, sâu trong con người ẩn chứa nụ cười thản nhiên. Trong nhà hiện tại đang bức tôi đi xem mắt. Hả? Tôi cần một cô gái để bọn họ yên tâm. Hả? Cho nên... Thẩm Mặc tăng thêm lực đạo ở tay. Cô phải tạm thời lấy thân phận hôn thê ở bên cạnh tôi. Đợi sau khi tôi xử lý mọi chuyện ổn thỏa, cô sẽ rời đi. Hả? An Nhiên hoàn toàn ngây ngần cả người. Anh có ý gì đây? Nhớ kỹ, hiện tại cô là vị hôn thê của tôi. Không phải ngữ khí thương lượng, lại giống như là tuyên thệ đồ vật của mình vậy. Còn bây giờ, An Nhiên chính là vật sở hữu của anh. Anh... An Nhiên còn chưa nói xong đã bị anh cắt đứt. Nếu cô không đồng ý, tôi sẽ khiến cha cô ở trong tù cả đời. Trong không gian nhỏ hẹp, Thẩm Mặc lần đầu tiên để lộ khuôn mặt thật của mình. Dưới vỏ bọc ôn hòa tuấn tú, anh luôn là một con sói có thể nhào đến cắn rách cổ kẻ thù bất cứ lúc nào. Khát máu mới là bản tính của anh. An Nhiên cứng đờ, mơ hồ ý thức được bản thân hình như đã chọc vào nhân vật mình không nên dây vào. An Nhiên nghĩ Thẩm Mặc chẳng qua chỉ là nói giỡn mà thôi, mà có khi đến anh cũng không hiểu rõ. Thử hỏi Thẩm Mặc, độc bá một phương tổng hợp cả nhà đại quan và đại phú, nếu như người trong nhà anh thật sự muốn anh xem mắt, anh muốn tìm một thế thân cũng có thể tìm một người nhìn tương đối khá. An Nhiên nhìn tướng mạo bình thường của mình, miến cứng xem như là mặt mũi thanh tú, nhưng không thể tính là có dáng người nóng bỏng, tự động vuốt ve chính mình. Ai ngờ xe chạy một mạch tới quân khu đại viện. Nhìn thấy mấy chữ lớn ngoài cửa kia, An Nhiên sửng sốt. Thẩm Mặc đẩy cửa xe ra, thấy người bên trong chậm chạp không chịu đi ra. Thăm dò nhìn vào thì thấy An Nhiên đang đần người, thật đúng là mơ màng. Ra đi. Thẩm Thiếu tự mình làm người mở cửa xe, tư thế tuyệt đối thần sĩ chờ An Nhiên xuống xe. An Nhiên từ bên trong đi ra, còn liếc nhìn mấy chữ lớn ở cửa, sợ là bản thân nhìn lầm rồi. Nhưng mà cho dù cô chớp mắt đến mù thì mấy chữ kia vẫn lù đù bất động ở chỗ ấy. Quân khu đại viện. An Nhiên kéo Thẩm Mặc, ngay cả nói cũng nói không rõ ràng. Quân khu đại viện không phải là nơi ai cũng có thể đi vào. An Nhiên nghĩ đến thân phận của Thẩm Mặc, một suy nghĩ sắp nảy lên trong đầu bị cô dùng sức đè chặt xuống. Không có khả năng, không có khả năng, nhất định có cái gì đó hiểu lầm ở đây. Được rồi, nhất định là có hiểu lầm. Thẩm Mặc nhìn cô chốc thì gật đầu rồi lại lắc đầu, kéo cô trực tiếp đi vào trong sân, vừa đi vừa nói. Nhớ kỹ, đợi lát nữa khi đi vào gặp ông nội tôi, thân phận của cô bây giờ là vị hôn thê của tôi, còn những chuyện khác cô không cần trả lời. Nếu ông nội hỏi tới, thì tất cả đều để tôi nói, biết chưa? An Nhiên cuối cùng cũng khôi phục lại tinh thần. Chẳng lẽ Thẩm Mặc thật sự tính bảo cô giả mạo vị hôn thê của anh, bây giờ lại đang mang cô tới gặp ông nội của anh sao? An Nhiên túm chặt cửa không chịu vào, Thẩm Mặc kéo cô, cả hai sát gần nhau ở một chỗ quái dị làm sao? Thẩm Thiếu, anh thật sự muốn tôi đóng giả vị hôn thê của anh? An Nhiên không chịu buông tay ra, chết cũng không chịu buông tay ra. Ý cười trên mặt Thẩm Mặc không giảm, giống như không hề sử dụng qua bao nhiêu sức lực. Ngược lại thì An Nhiên mệt đến thở hổn hển. Chú ý từ ngữ, không phải đóng giả. Hiện tại cô chính là vị hôn thê của tôi. Ngoài ra, Thẩm Mặc nhìn vào bên trong, cũng may ông cô còn chưa đi xa, anh tranh thủ được thời gian. Nếu cô giúp tôi cam đoan bà của cô hôm nay là có thể ra tù. Cô cũng không muốn ông ấy lớn tuổi còn phải mất mặt ở trong tù đi. Thẩm Mặc liên tục dụ dỗ, còn đem mấy lời lừa gạt mang hết ra. An Nhiên vừa nghĩ thấy bộ dạng của cha ở trong tù bị người ta đánh liền đau lòng. Nhưng mà cô thật sự phải đáp ứng yêu cầu của Thẩm Mặc sao? Vì sao cô lại có cảm giác một khi cô đồng ý thì sẽ không thoát khỏi vướng mắc với Thẩm Mặc? Nhìn ra sự do dự của An Nhiên, Thẩm Mặc lại thêm một mồi lừa, buông An Nhiên ra làm bộ như muốn bước đi. Đương nhiên, nếu tôi có thể làm cho cha cô lập tức ra tù, đương nhiên cũng có khả năng tiếp tục giam giữ ông ta thêm một thời gian. Dù sao, quốc gia cũng không có văn bản luật pháp nào quy định rốt cuộc cần ngồi tù bao lâu, đúng không? Nụ cười trên mặt anh đúng là hoàn mỹ, nhưng ẩn giấu dưới nụ cười kia chính là bản tính lang sói. An Nhiên không khỏi cảm thấy u ám, cắn răng. An Nhiên trực tiếp đi tới khoác cánh tay của anh. Tối nay khi về nhà, tôi muốn chắc chắn nhìn thấy cha tôi. Thẩm Mặc đã sớm định liệu cô chạy không thoát, kéo cô đi vào bên trong. Yên tâm, ngoài ra khoảng cách quá gần, cơ hồ sắp dán sát vào tai của cô. Biểu tình trên mặt vui vẻ một chút, đây không phải đang đi thăm mộ. Khóe mắt An Nhiên co rút, cố gắng nặn ra nụ cười. Bên trong, người hầu đã nhận được điện thoại của Thẩm Mặc gọi đến từ sớm, đang đứng đợi. Khi nhìn thấy anh cuối cùng cũng xuất hiện, ân cần tiến lên. Thiếu gia, nói xong nhận lấy áo vest của Thẩm Mặc rồi lại để sang một bên. Động tác lưu loát liền mạch này làm cho An Nhiên trừng mắt nhìn. Nơi này không hồ là quân khu đại viện, tất cả đều phục cổ như vậy. Sau khi đi vào là một phòng khách rộng lớn hơn 100 mét vuông, rất lớn, rất rộng, rất thoáng mát, nhưng không có ai. Thẩm Mặc nắm tay cô cùng vòng qua phòng khách đi đến một cánh cửa. Lúc này ông nội chắc đang ở trong vườn hoa uống trà. Nhớ kỹ, khi gặp ông nội cẩn thận một chút, ông ấy tuyệt đối là một con hồ ly. Có thể nói ông nội mình như vậy sao? An Nhiên run run mắt, âm thầm nói nhỏ. Vậy anh chính là một con hồ ly con? Lời này Thẩm Mặc không nghe thấy. Từ cánh cửa kia đi ra ngoài, mọi thứ đều rộng mở trong sáng. Đập vào mắt chính là một bờ cỏ xanh biếc, bên trên là một bộ bàn trà Tây Âu, ở giữa còn có một cái bể bơi. An Nhiên cảm thấy lúc trước kết hôn, khi nhìn thấy nhà của Lạc Lãnh Thần cũng đã cảm thấy hết sức xa hoa rồi. Nhưng hiện tại xem ra, so với nơi này, nhà Lạc Lãnh Thần chưa tính là gì. Sau khi kết hôn, cô và Lạc Lãnh Thần luôn sống ở bên ngoài, một biệt thự độc lập không gọi là quá rộng, chỉ có mấy căn phòng lạnh như băng. An Nhiên biết Lạc Lãnh Thần chính là sợ ở nhà với cha mẹ sẽ bị buộc làm cái này cái kia, còn thẳng thắn đòi muốn cháu trai. Sau khi dọn ra không chỉ thuận tiện cho Lạc Lãnh Thần, còn có thể không sợ bị bức làm chuyện hắn không muốn. Nghĩ đến Lạc Lãnh Thần, con người An Nhiên ảm đạm đi một chút. Thẩm Mặc chỉ vào người đang uống trà bên cái bàn cách đó không xa nói, thấy không, đó chính là ông già nhà tôi. Ông ấy thích người hào sảng, ở trước mặt ông nhớ không được nhăn nhó. Ngoài ra không được tùy tiện nói dối, ông ấy có thể nhìn ra mọi chuyện. An Nhiên không nói gì. Vậy anh còn gọi tôi tới giả mạo vị hôn thê của anh? Thẩm Mặc kéo cô đi qua, xa xa có thể nghe thấy tiếng cười sang sảng vang dội. Nhìn ra được thần thể ông lão này rất tốt. Đến gần rồi, An Nhiên phát hiện thần sắc Thẩm Mặc bất ngờ trở nên vô cùng phép tắc, ngay cả lưng eo cũng đứng thẳng lên, hoàn toàn không có bộ dạng giàn trải lúc trước. Ông nội! Thẩm Mặc kêu một tiếng. Ông lão đang mải mê xem trận đấu trong tivi, nghe thấy tiếng cháu của mình kích động quay đầu, không nhìn thấy rõ người đứng phía sau mà bắt đầu nói, "A Mặc, đến đây nào, mau mau đến xem cuộc thi này, đội Trung Quốc chúng ta thắng đấy. Ông nói này, cung phu của Trung Quốc ta không phải là ai cũng có thể đánh bại được, đến phút cuối cùng còn có thể chuyển bại thành thắng." Những lời này vừa nói xong, ông lão mới phát hiện đứa cháu trai của mình còn dẫn theo một cô gái nhỏ gầy teo, nét mặt căng ra. "A Mặc, đây là thư ký mới của cháu." An Nhiên lúc này mới nhìn vào ông, trên mặt về cơ bản thì không có mấy nếp nhăn, mặt mày hồng hào, vừa nhìn đã thấy toàn thân phấn chấn. Ông bưng một ly trà từ tốn uống, dường như có chút không quan tâm tới bộ dạng của An Nhiên. Thẩm Mặc cười, "Ông nội, không phải thư ký mới của con." Anh đẩy An Nhiên về phía ông, "Đây là cháu dâu của ông nội." Phụt, một ngụm nước trà trong miệng ông phun ra hết, không thương tiếc bắn hết lên người An Nhiên. Nhìn về phía Thẩm Mặc, kinh ngạc, không xác định, vui mừng khôn xiết. Cháu dâu? Đứa cháu hồ đồ ngu xuẩn không khéo léo của mình lại chủ động dẫn con gái về nhà trong gặp mặt, hơn nữa còn nói là cháu dâu ông. Sự kinh ngạc và niềm vui ngắn ngủi qua đi, Thẩm lão gia rất lãnh đạm, bình tĩnh lau vết nước trà của mình vừa phun ra, lại đưa mắt nhìn đánh giá người con gái được gọi là cháu dâu của mình một lần nữa. Thẩm lão gia rất hài lòng gật đầu. Thực ra nếu không nhìn đầu tóc bị nước trà làm ướt và thần sắc có chút không bình thường ra, cô bé này coi như không tồi rồi, nhìn qua ôn nhu trầm tính. So với mấy nữ minh tinh nào đó trước kia từng có tin đồn tình ái với A Mặc thì khuôn mặt non nớt này tốt hơn nhiều, thành khiết, không giống người trong giới giải trí, cô gái nào cũng đều bị nhiễm hư. Thẩm lão gia càng nhìn càng thấy cháu dâu này phù hợp với sáng vẻ cháu dâu trong lòng ông, khuôn mặt lập tức cười hớn hở. "Cháu tên gì, quen Thẩm Mặc ở đâu vậy? Hai con qua lại bao lâu rồi? Tính khi nào thì kết hôn? Sau khi kết hôn chuyển ra ở hay là ở nhà này?" Thẩm lão gia một hơi không nghỉ hỏi mấy vấn đề. An Nhiên hơi trợn mắt đáp lên Thẩm Mặc, vô cùng không giống với những gì cô tưởng tượng. Vốn là cô nghĩ Thẩm lão gia hẳn là sẽ ăn nói nghiêm túc giống trong tivi, nói không chừng còn có thể hỏi nhà của cô có xứng với Thẩm Mặc hay không chẳng hạn. Kết quả ông lại chỉ hỏi những việc này. Thẩm Mặc lấy khăn lau nước trà trên mặt An Nhiên, mấp máy môi nói với ông, "Ông nội, con dẫn cô ấy đi gặp cô và dì, ông ở đây từ từ xem tivi đi." Kéo An Nhiên qua, Thẩm Mặc liền đi sang ngoài. An Nhiên lúc này mới nhìn lại mặt của Thẩm Mặc, nhìn thế nào cũng cảm thấy đây không phải sắc mặt nghiêm chỉnh của anh, mà là anh nhất định bị sự tích cực và nhiệt tình truy hỏi của Thẩm lão gia đả kích. Đến khi đi ra ngoài phía sau vẫn còn truyền đến tiếng Thẩm lão gia cười to, "Ha ha, A Mặc, tên tiểu tử thối kia có biết thương vợ mình cơ đấy." An Nhiên cảm giác trên trán có mấy vệt đen hạ xuống, lại nhìn Thẩm Mặc trên mặt cũng thoáng qua vẻ bất đắc dĩ, xem ra anh và cô cũng chẳng khác nhau mấy. Đến bên cạnh, Thẩm Mặc đi gõ cửa, sau đó nắm tay của An Nhiên thấp giọng nói, "Đợi lát nữa, mặc kệ gì nhỏ và cô của tôi nói gì, nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng có biểu hiện bộ dạng hứng thú. Còn nữa, đợi lát nữa mấy người đấy hỏi tôi sẽ đáp." An Nhiên nghe anh dặn dò, trong lòng phỏng đoán, anh nói như thế, vậy cô và dì nhỏ nào đó của anh, rốt cuộc là người như thế nào? Những người trong trạch viên hình như không quá áp lực, gặp qua Thẩm lão gia là biết. Đang nghĩ ngợi, cửa đã được người mở ra, mơ hồ nghe được người bên trong hình như đang gọi điện thoại. Á Mặc, thật sao? Thật sự là con gái? Cha không nhìn lầm chứ? Ừm, con biết. Cha, con biết rồi. Ừm, con nhất định sẽ lên tiếng hỏi giúp được. Được, con nhất định phải nhìn một chút. Được, cứ như vậy. An nhìn kinh ngạc, nhìn cái gì? Ánh mắt thăm dò, chẳng lẽ không thể nào? Bộ dạng của Thẩm Mặc cũng là một kiểu chịu không nổi, nhún vai. Cô nghĩ sao? An nhìn quay đầu một cái, nhìn qua cửa kính, vừa đúng lúc thấy Thẩm lão gia đặt điện thoại xuống. Thẩm lão gia để điện thoại xuống, đang định tiếp tục xem tivi, liền thấy cháu sâu đang nhìn mình chăm chăm, cười hắc hắc, lập tức xoay người chạy vào bên trong. An nhìn nhỏ giọng nói thầm, không phải ở bên cạnh sao, tại sao còn phải gọi điện thoại? Thẩm Mặc rõ ràng là đã luyện thành thói quen. Ông nhất định đem vấn đề muốn hỏi chuyện đến đây, đợi lát nữa khi đi vào cô phải cẩn thận hơn đấy. An nhiên tuy rằng không biết tại sao Thẩm Mặc phải nói nghiêm trọng như vậy, nhưng vẫn gật đầu. Đi vào bên trong, An nhiên thử đếm, 10 đầu ngón tay cũng đếm không đủ, tất cả đều là phụ nữ. Mà lúc này đây, mấy chục cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào An nhiên, chỉ là không có phát sinh ra ánh mắt sâu kín giống như làng sói. An nhiên nắm chặt một góc áo, kéo Thẩm Mặc qua nói bên tai anh. Đây đều là người thân nhà anh. Yên lặng nhìn qua một vài khuôn mặt tươi cười, An nhiên cảm thấy được thân thích nhà Thẩm Mặc này cộng lại, không biết chừng còn có thể trở thành một nữ binh đoàn. Thẩm Mặc có chút bất đắc dĩ gật đầu. Một phần là cô tôi, một phần là dì nhỏ. Tóm lại, lát nữa chính cô phải cẩn thận, có lẽ đến bản thân tôi còn khó bảo toàn. Thẩm Mặc đi tới, từ đầu tới cuối chỉ vào từ khuôn mặt theo thứ tự, nói đây là cô cả, cô hai, cô ba, còn có mấy dì nhỏ, có dì tám dì chín. Quay quanh một vòng lớn trở về, đầu óc An nhiên cũng choáng váng, từng khuôn mặt nhanh chóng chồng chéo một chỗ ở trong đầu cô. Thẩm Mặc nhìn dáng vẻ của cô liền biết cô không nhớ rõ ai với ai, trực tiếp kéo cô ngồi xuống, một tay đặt ở trên bàn trà. Nói đi, lúc này ông bố trí nhiệm vụ gì, mọi người bắt đầu hỏi đi. Mấy cô dì của Thẩm Mặc đưa mắt nhìn nhau một chút, sau đó nhanh chóng xếp thành hàng, đội ngũ uốn lượn tới cửa mới miễn cưỡng dừng lại. Đứng đầu hàng chính là một cô có tuổi khá lớn, nhìn An nhiên tuy bộ dạng không ra gì, nhưng khí chất không tồi, xem như vượt qua kiểm tra rồi. A Mặc, chúng ta là muốn hỏi chuyện bạn gái của cháu. Một tên đàn ông lớn tướng như cháu, không đi xem trận đấu với ông nội cháu, lại chạy đến chen vào chỗ chúng ta làm gì? Thẩm Mặc nhíu mày, một tay kéo bả vai An nhiên âm thầm dùng sức, khiến An nhiên không thể không rúc vào trong lồng ngực của anh, cười khẽ nói. Cô muốn hỏi cô ấy cái gì mà không hỏi con được chứ? Tay anh so so vành tay của cô, trên mặt ửng đỏ, không biết là bởi vì một câu này của Thẩm Mặc hay là bởi vì động tác của anh Thảo Thanh. Một câu nói mờ ám khiến sắc mặt của An nhiên xấu hổ mà lại khổ không nói nên lời. Nhìn ánh mắt mấy người trong này đều biến thành vẻ mờ ám, khuôn mặt An nhiên lại càng đỏ hơn, khó xử cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Hơi hơi ngẩng đầu liền nhìn thấy thần sắc mơ hồ không rõ từ lúc đứng ở cửa cho đến bây giờ. An nhiên bóp chặt tay, mà tay cô lại đang bị Thẩm Mặc nắm trong tay. Thẩm Mặc nhíu mày, bóng lưng cũng hạ xuống, dám theo anh. Anh làm như vậy không phải là để giải vây cho cô sao? Đúng là không nhìn được lòng tốt của người ta. An nhiên, năm nay 23 tuổi, nhân viên của tập đoàn Lạc Thị, tốt nghiệp ở đại học XX, ba mẹ là giáo sư đại học, tổ tiên cũng chưa từng phạm tội, gia thế trong sạch, những việc này đã đủ rồi chứ? Mí mắt Thẩm Mặc cũng không hạ xuống, trực tiếp nói thẳng. Toàn phòng đều im lặng. A Mặc không phải là người thường xuyên tức giận, cho nên thi thoảng anh tự nhiên phát hỏa một hai lần cũng đủ làm cho người ta khó chịu. Mà thường thường khi anh nói nhiều lời cùng một lúc chính là điềm báo sắp tức giận. Liếc nhìn nhau, trên mặt mấy người cô và dì nhỏ đều có cùng một ý nghĩ, không nên hỏi cũng không cần hỏi lại. Được rồi, tất cả đều vô cùng tốt. Thật vất vả mới từ bên trong thoát ra, An nhìn nghĩ tới những lời lúc trước Thẩm Mặc từng nói, không kìm được nói. Các cô và dì nhỏ của anh đều rất tốt. Cũng không thấy đáng sợ như lời anh nói mà, chẳng phải chỉ hỏi có mấy câu rồi để bọn họ đi sao? Sắc mặt của Thẩm Mặc không thay đổi, chỉ là đáy mắt có chút ý cười thấp thoáng. Cô mà nghĩ như vậy thì sai 10 phần rồi, bây giờ mới chỉ là bước đầu, đợi đến lúc cơm tối cô sẽ biết. An nhìn thấy bộ dạng của anh úp úp mờ mờ thì không tin lời của anh. Tôi thấy anh nói họ như hồng thủy mãnh thú, chính là anh không được chào đón mà thôi. Thẩm Mặc dừng bước, ý trong lời nói của cô là họ đúng, người sai chính là anh không được chào đón sao? An nhiên vẫn còn đang bước đi, phát hiện thấy Thẩm Mặc dừng bước, lúc này mới nghĩ lại bản thân không để ý nói gì đó, không khỏi cúi đầu cũng dám nhìn Thẩm Mặc. Anh một kẻ có tiền, đại thiếu gia người ta từ nhỏ đến lớn, hẳn là được người vây quanh như sao đi, cô nói anh như vậy. Nhưng mà Thẩm Mặc lại chỉ ngầm một chút, không làm gì cô. Lúc An nhiên thở phào nhẹ nhõm một hơi, bỗng dưng tiếng của Thẩm Mặc từ phía trước truyền đến. Đổi lại là cô, người lần đầu tiên gặp mặt, cô cũng có thể đến gần như đã quen biết từ lâu sao? Đến tối, cô cứ bình thường là được rồi. An Nhiên nghe lời này của anh liền sửng sốt, không hiểu được ý tứ bên trong. Nhưng mà sau khi ăn xong cơm chiều, cô liền hoàn toàn cảm nhận được vì sao Thẩm Mặc kêu cô cẩn thận rồi. Xong điều này sau này hắn nói. Trước mắt Thẩm Mặc dẫn An Nhiên đi tới một tòa nhà khác. An Nhiên nghĩ đây chắc cũng là đi gặp người họ hàng thân thích nào đó. Không thể không nói, thân thích nhà bọn họ thật đúng là không thể tưởng tượng được. Ngay thời điểm An Nhiên nghĩ điều này, giọng nói thản nhiên của Thẩm Mặc liền bồng bềnh truyền vào tai cô. Đi gặp bố mẹ tôi. An Nhiên vốn đang đi tốt, cũng bởi vì một câu này của anh mà giày cao gót dưới chân trượt một cái. Nếu không phải túm kịp Thẩm Mặc, cô sẽ ngã nhào trên đấy. Còn chưa đứng dậy, An Nhiên đã liền hỏi, bố mẹ anh. Thẩm Mặc gật đầu, An Nhiên chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân chạy lên thẳng đến đỉnh đầu, có cảm giác như muốn lao ra. Bố Thẩm Mặc, Thẩm Tư Lệnh kia. Nói đến Thẩm Tư Lệnh này, An Nhiên chỉ nhớ vào khoảng thời gian lúc mình mới vào trung học. Khi đó nơi biên giới Myanmar xảy ra một vụ án vô cùng lớn, là một vụ vận chuyển thuốc phiện phi pháp. Bởi vì bố bình thường rảnh rỗi, thường thích quan tâm một chút thời sự chính trị, cho nên An Nhiên bị ảnh hưởng cũng biết đến sự kiện này. Chủ ma túy kia bị truy nã rất nhiều năm nhưng chưa một lần bắt được hắn. Nhưng ngày sau đó hắn bị bắt trong chính nhiệm vụ ấy. Vụ án này đã náo động cả nước, cũng làm cho An Nhiên nhớ kỹ một cái tên, Tổng Tư lệnh của quân khu, Thẩm Tư lệnh, cũng chính là bố của Thẩm Mặc. Dù sao cũng đã nhiều năm, An Nhiên chỉ nhớ lúc ấy ở trên TV nhìn qua là một người đàn ông trung tuổi, mặt chữ quốc. Bởi vì ông làm việc tương đối khiêm tốn, chỉ tiếp nhận một vài cuộc phỏng vấn biên tập mấy cảnh coi như xong. Sau đó không còn thấy ông lên TV, An Nhiên cũng quên mất từ lâu rồi rốt cuộc là ông trông như thế nào. Nhưng mà một đôi mắt sáng người khó thần lại làm cho An Nhiên thoáng cái nhớ lại. Thẩm Tư lệnh hình như không phải người dễ bị lừa. An Nhiên cảm thấy nếu một ánh mắt sắc bén như vậy nhìn qua người cô, vậy thì tuyệt đối cô không có cách nào nói dối nổi. An Nhiên cảm thấy mình lúc này đúng thật là phải lên thuyền giặc, khuôn mặt đau khổ. Tôi có thể đi trước được không? Thẩm Mặc cũng không ngăn cản cô, chỉ nhẹ nhàng nói một câu. Tôi sẽ trở đi hỏi ông già một chút về việc đạo luận văn, cao nhất có thể phán bao nhiêu năm. An Nhiên cắn răng nên phải quay đầu đuổi theo, cúi thấp đầu hậm hực nên cô không phát hiện ra ý cười trên khóe môi Thẩm Mặc. Vì sao cố tình muốn chọn cô để giả mạo vị hôn thê của mình? Vấn đề này không phải Thẩm Mặc không nghĩ tới, chỉ là tự nhiên mà làm như vậy thôi. Giống như cũng không có ý tứ gì đặc biệt bên trong đó, nhưng nhìn thấy bộ dạng tức giận không thể phát của cô cũng không tồi. Lúc nhìn thấy Lãng Lãnh Thần cười nhạo châm chọc cô, không biết xuất phát từ dạng tâm tình gì, ngay cả anh cũng chưa từng đoán đến chính mình lại tiến lên ra tay giúp cô. Nhưng mà nếu khi đó nói cô là vị hôn thê của anh thì chính là vị hôn thê rồi. Gõ cửa, Thẩm Mặc nói, bố mẹ con đã về. Bên trong yên lặng như không có ai. An Nhiên đang mừng thầm lại nghe thấy xoạch một tiếng là cửa mở. Một người phụ nữ ôn hòa cười đứng ở cửa, đây hẳn chính là mẹ Thẩm Mặc đi. An Nhiên nghĩ, A Mặc về rồi à? Bà Thẩm cười, không biết có phải mình nhìn nhầm hay không. Tại sao An Nhiên lại cảm thấy lúc mở cửa, người đầu tiên bà Thẩm nhìn không phải Thẩm Mặc mà là mình? Nhưng mà tầm mắt của bà lại nhanh chóng di chuyển đến trên người của Thẩm Mặc. Thẩm Mặc gật đầu kéo An Nhiên đến trước mặt mẹ. Đây là con dâu mẹ, lần này con dẫn người về đây rồi. Nói xong liền đi thẳng vào. An Nhiên có chút lo lắng nhìn lên bà Thẩm. Đối với hành vi này của con trai bà, chẳng những không giận còn kéo An Nhiên đi vào cùng. Con là... An Nhiên hơi đổ mồ hôi nhìn bà Thẩm cười. Chào bác, cháu gọi là An Nhiên. Bà Thẩm cũng là người gặp qua một số cảnh đời, bình thường liếc mắt một cái cũng có thể thấy được tốt xấu của một người. Nhìn bộ dạng An Nhiên thật không giống như mấy người không đứng đắn hay mấy người giới giải trí mà A Mặc bình thường tiếp xúc. Bà Thẩm yên tâm một chút, nhớ tới mức độ yêu thích của cháu dâu này của bố cũng có chút vui mừng, trực tiếp kéo An Nhiên bảo cô ngồi xuống bên cạnh mình. Nhiên Nhiên, con và A Mặc nhà chúng ta quen biết từ lúc nào? Khi nào nhỉ? An Nhiên sừng sốt, trước khi đến cô và Thẩm Mặc cũng chưa từng nói chuyện này, bây giờ cô nên nói thế nào? Hơi nghiêng đầu phóng qua bà Thẩm, nhìn về phía Thẩm Mặc thì thấy dáng vẻ của anh đã cúi đầu không để ý tới. Sau đó bà Thẩm lại bắt đầu hỏi. Nhiên Nhiên. An Nhiên cười cười, chỉ có thể tùy tiện nói một thời gian. 6 tháng. 1 năm. Phốc. An Nhiên sừng sốt. Đại thiếu gia, nếu ngài vừa làm bộ dạng không có chuyện gì liên quan đến mình, vậy thì ngài cũng đừng mở miệng chứ. Nếu ngài muốn mở miệng cũng nên cho người ta một cái ánh mắt, cũng chưa đến nỗi lộn liếu như bây giờ đi. 6 tháng là An Nhiên nói, 1 năm là Thẩm Mặc nói. An Nhiên rúc đầu xuống đất, quả thực là không dám nhìn bà Thẩm. Bà Thẩm sững sờ, tầm mắt đảo qua lại giữa An Nhiên và Thẩm Mặc, giống như đang quan sát điều gì đó. Nửa ngày sau, Thẩm Mặc ho nhẹ một tiếng, sắc mặt có chút mất tự nhiên. 1 năm trước, ở trong một vũ hội, lúc ấy em đang ở cùng bạn, có lẽ em không chú ý tới anh. Lời nói dối vậy quả thực giống như thật.

khiến cô bị bắt vùi vào trong lồng ngực của anh. Lái xe ở phía trước tay chân lạnh ngắt, ngẩng đầu liền nhìn thấy người đàn ông trong gương vừa vặn dùng ý cười nghiêm khắc cùng cảnh cáo hoàn toàn khác biệt. Vừa rồi hắn chẳng qua chỉ ngẩng đầu một chút liền nhìn thấy Thẩm Thiếu dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn hắn, đã quen thuộc nhiều lần, hắn biết tín hiệu đó là bảo hắn mau lái xe, nhưng mà nụ cười hiện tại lại có chút. Lái xe run lên rời tầm mắt, hắn thật sự là không nhìn thấy gì. Hai vợ chồng sắp cưới hẳn là nên ở cùng một chỗ, Thẩm Mặc thản nhiên nói. Chỉ có điều sự lãnh đạm trong giọng nói kia lại có sức ép ngang ngược không cho người khác phản đối. Độc tài, An Nhiên không kìm được nhớ đến làng Lãnh Thần, lẩm bẩm nói: hai người các ngươi đúng là giống tính nhau, làm chuyện gì cũng dựa vào hứng thú của bản thân mặc kệ người khác như thế nào. Chúng tôi, Thẩm Mặc nhíu mày, An Nhiên vẫn chưa phát giác, anh hơi tăng thêm sức lực giam giữ ở gáy cô, độ cong hơi gợi lên ở khóe môi giảm xuống một nửa. An Nhiên không qua suy nghĩ thản nhiên mà nói ra những lời này: đúng vậy, là cái người vừa đánh nhau cùng với anh ấy. Có lẽ mấy người từ bé đã ngậm thìa vàng là như vậy, cho dù làm chuyện gì cũng lấy mình làm trung tâm. Trên đầu đột nhiên truyền đến tiếng gió lạnh, lúc An Nhiên đang nghĩ có nên ngẩng đầu hay không thì cô đã bị Thẩm Mặc đột nhiên đẩy ra, lưng đập lên cửa xe, bất ngờ khiến An Nhiên đau xót, nhưng trên mặt lại không biểu lộ nửa phần. Thẩm Mặc, anh ta bị làm sao vậy? Tiếng nói lạnh lùng nhất thời liền quét qua. Dừng xe. Lái xe kíp một cái nằm lên phanh xe, xe dừng lại, bàn tay to của Thẩm Mặc đi qua ngang trước người của An Nhiên. An Nhiên không biết anh ta muốn làm gì, có chút ngượng ngùng trốn tránh, lại không ngờ anh cầm tay mở cửa ra chỉ ra bên ngoài. Thẩm Mặc không buồn liếc nhìn cô một cái. Đi ra ngoài. An Nhiên sừng sốt. Hả? Vừa rồi anh ta không phải còn không cho cô đi sao? Sắc mặt Thẩm Mặc âm trầm. Hả cái gì? Không phải cô muốn đi ra sao? Đi ra đi, bây giờ đi xuống xe đi. Việc Thẩm Mặc tức giận đối với An Nhiên mà nói quả thực có chút chẳng hiểu ra sao. Có điều khoảng cách ở đây cũng không cách nhà quá xa, đi qua hai trạm xe buýt là đến rồi. An Nhiên cầm túi của mình lên dứt khoát đi xuống, đang định nói tiếng cảm ơn với Thẩm Mặc thì thấy tuyến xe buýt của mình cần ngồi đã sắp tới. Nếu bỏ qua chuyến này không biết cần phải chờ tuyến tiếp theo bao lâu nữa. An Nhiên chỉ vội vàng làm thế tay tạm biệt về phía người đằng sau, liền chạy về hướng trạm xe buýt. Thật vất vả mới lên được xe, An Nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bên ngoài xe của Thẩm Mặc lại vẫn chưa đi, mà cánh cửa hơi mở ra vẫn để mở như vậy. Anh đang chờ người nào sao? Xe buýt lái đi, trong xe chen chúc đầy người, An Nhiên phải hết sức tập trung đề phòng bên cạnh xuất hiện trộm cướp, lại không phát hiện cho đến khi chiếc xe chỉ có đi một lúc thật sâu, xe của Thẩm Mặc vẫn chưa rời đi, cánh cửa kia vẫn mở, có chút kỳ quái. Thẩm thiếu, lái xe phía trước lại bất chấp hơi thở u ám của anh, sợ hãi nói, tôi có thể lái xe đuổi theo xe buýt. Bị người nhìn thấy tâm tư, Thẩm Mặc giữ dằn trợn mắt, liếc mắt nhìn tài xế kia một cái, chỉ cái cổ cứng ngắc của mình. Không thấy cổ tôi đã thành cái bộ dạng thế này sao? Máu đưa tôi đi bệnh viện. Lái xe mở máy, đáy lòng lại không nhịn được lẩm bẩm. Vừa rồi rốt cuộc là mắt ai dính chặt vào đuôi xe buýt chứ? Rõ ràng chính là không đỡ, lại còn cố tình làm bộ không cần đuổi người ta xuống. Lúc An Nhiên về đến nhà phát hiện không có ai ở nhà, đã khóa cửa. Lấy ra chìa khóa ở trong túi, An Nhiên từ một lần lại hoảng sợ chảy mồ hôi. Chìa khóa này không biết vì sao lại không mở được. Đây rõ ràng chính là chìa khóa nhà cô mà. Tiếp tục nhìn kỹ lại, trên khóa cửa có dấu hiệu bị cậy rất rõ. An Nhiên cảm thấy toàn thân như rớt vào hầm băng. Chỉ ăn của khu vực này không tính là quá kém, nhưng trước kia cũng từng xảy ra chuyện đột nhập cướp bóc, nghe nói còn gây ra án mạng. An Nhiên che miệng mình, không để mình kêu ra tiếng. Trong khoảng thời gian gần đây, trong nhà cũng chỉ có An Nhiên và mẹ cùng ở, mà ban ngày cô gần như không ở nhà, chỉ có bà An Nhiên ở nhà một mình. Lẽ nào nhà bọn họ bị trộm theo dõi, nhân lúc cô đi vắng không có nhà liền xuống tay? Tháo giày cao gót, dọn dẹp núp ở một bên, An Nhiên lấy điện thoại di động ra báo nguy, một mặt lại không dám di chuyển đi lên cửa, sợ bỏ lỡ một chút sẽ có người từ bên trong đi ra. An Nhiên cảm thấy thời gian trôi qua rất dài, 10 phút đồng hồ qua đi nhưng cảnh sát vẫn chưa tới. Cô có phần mất bình tĩnh, lấy điện thoại di động ra bấm một số, ngay cả chính cô cũng không phát hiện trên màn hình hiện lên một chữ chồng. Alo, điện thoại được kết nối, đầu bên kia tiếng nói trầm thấp, đầu ngón tay cầm di động của An Nhiên chóng bệnh, lúc đang định nói cho hắn biết thì bên kia điện thoại, làng Lãnh Thần đã mở miệng trước. An tiểu thư, xin hỏi có chuyện gì sao? Một tiếng An tiểu thư còn là loại thanh âm cứng ngắc, khiến tất cả những lời nói của An Nhiên bị chặn lại, cuối cùng nói không nên lời. Sao cô lại quên mất bọn họ đã ly hôn lâu rồi? Một hồi đầu bên kia điện thoại cũng không có âm thanh nào truyền đến nữa, hơi thở của làng Lãnh Thần cũng ngừng lại. Hắn không nghĩ tới cô vẫn sẽ gọi điện thoại cho hắn, nhưng nhớ lại vừa rồi cô không chần chừ liền xông vào trước mắt Thẩm Mặc, ngữ khí của hắn lập tức không khống chế được trầm xuống. Không có việc gì. Hồi lâu sau thanh âm run rẩy kia vang lên. Là tôi gọi nhầm, thật xin lỗi. Ít hầu làm Lãnh Thần quặn lên, bên đầu cái điện thoại đã là một chàng thút thút. An Nhiên phát hiện hình như mình không tìm thấy người có thể gọi khi sợ hãi. Cô rút đầu vào đầu gối, cảnh sát chắc hẳn sẽ nhanh chóng tới thôi. Mắt có chút cảm giác ẩm ướt. Đột nhiên có một giọng nói giận dữ vang lên. Cô gặp chuyện không nghĩ đến tôi được sao? An Nhiên thế nào cũng không nghĩ ra người xuất hiện ở trước mắt mình lại chính là Thẩm Mặc. Không phải anh đã đi rồi sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Nghi vấn trong lòng từng bước xuất hiện. Người cũng đã bị Thẩm Mặc hung hăng ôm vào lòng. Xảy ra chuyện, đến khi nào cô mới nghĩ đến tôi đầu tiên? Có lẽ do rất sợ hãi, mẹ ở bên trong cũng không biết như thế nào. An Nhiên không có đẩy vào ngực của anh, ngược lại còn chen vào bên trong một chút, hai tay ôm chặt lấy thắt lưng Thẩm Mặc. Trong nhà hình như chỉ có một mình mẹ thôi. Thẩm Mặc vỗ vỗ đầu của cô, có phần không đành lòng khi lại trách móc cô, chỉ an ủi. Không có chuyện gì, nhất định sẽ không có chuyện gì. Cố xem, cảnh sát không phải đã tới rồi sao? An Nhiên lúc này mới thấy có nhiều người ở đây như vậy, bản thân còn ôm Thẩm Mặc, hai má đỏ lên vội vàng cúi đầu. Làm sao anh biết mà đến? Thẩm Mặc cười, lại là bộ dạng không chính khí đấy, còn người thầm trầm bị anh che khuất. An Nhiên nhìn không thấy. Nhớ tới lúc ở trên xe thì cảm thấy không thoải mái, luôn nghĩ phải đòi một chút ưu đãi mới được, càng nghĩ thì càng thấy khó chịu, liền tới đây. Thực ra chân tướng cũng là cú điện thoại An Nhiên gọi tới cục cảnh sát. Thẩm Mặc chẳng qua là vừa vặn đi tới mà thôi. Ai biết thế mà lại nghe được cú điện thoại kia. Chỉ mấy tiếng đơn thuần cũng đã tàn nhẫn nhéo chặt tim anh. Tôi lo. Lời của An Nhiên còn chưa có nói hết liền nghe thấy cửa kêu lên lạch cạch. Bất ngờ cửa được người mở ra từ bên trong. Cảnh sát đứng ở bên ngoài đang ở trong tư thế sẵn sàng cũng ngây ngần cả người, bởi vì đi ra chính là ông An và bà An, sắc mặt có phần tái xanh, nhất là khi nhìn đến An Nhiên và Thẩm Mặc đang ôm nhau. Nếu không nói đi chỗ nào thì đi đến chỗ của tôi thử xem. Trên xe, Thẩm Mặc vẫn thản nhiên mang theo ý cười xấu xa. Dù gì đi nữa, tôi thấy bác trai bác gái vẫn quyết tâm không muốn cô bước vào cửa chính một bước, thậm chí ngay cả biện pháp đổi khóa cũng nghĩ đến rồi. An Nhiên yếu ớt nhìn anh một cái. Anh đang cười nhạo sao? Một tay che mặt, An Nhiên quả thực không muốn gặp người, thật sự là quá mất mặt rồi. Cửa không mở được, ổ khóa lại có dấu hiệu vết cạy bị mở, là ai cũng đều nghĩ đến phần tử phi pháp lén vào bên trong làm chuyện xấu. An Nhiên còn nhớ lúc nhìn thấy ba và mẹ hai người không tổn hại gì từ bên trong đi xa, cảnh sát cũng ngu ngốc hết giống như mình, đứng dàn ra hai bên, có người thậm chí cả nằm cũng sắp rơi xuống đất. Ba, mẹ. Đến cuối cùng An Nhiên mới hiểu rõ ngọn nguồn sự tình. Ông An đã ra khỏi tù rồi, nhưng không hiểu rốt cuộc là chuyện gì mà vừa về đến nhà đã bắt đầu nổi nóng. Sau đó dứt khoát mời thợ mở khóa vội vàng tới thêm một ổ khóa khác. Khó trách An Nhiên lại không mở ra được. Trong thời gian này mày suy nghĩ kỹ lại một số chuyện đi. Chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Khi nào nghĩ kỹ rồi thì mới có tư cách bước vào cái nhà này. Đây là lời nói lúc ấy của ông An nói cho An Nhiên trước khi đóng cửa lại. An Nhiên nhìn ra được cơn giận của ba bây giờ so với thời điểm biết cô ly hôn lúc trước còn giận dữ hơn nhiều. Nhưng mà tính tình ông An chính là như vậy, cho dù là người phạm vào tội trời, ông cũng muốn tự người đấy nghĩ, chứ không chịu nói một chữ. Từ lúc An Nhiên ngồi lên xe, Thẩm Mặc đã bắt đầu nghĩ mình rốt cuộc là sai chỗ nào chứ. Đáng tiếc trên đường đi An Nhiên hoàn toàn không nghĩ ra được đến tột cùng là mình làm sai ở đâu. Ba mẹ nhà cô rất thú vị, cũng rất cẩn thận. Thẩm Mặc đột nhiên nói, xem ra sau này nhất định phải tốn nhiều hơn một phần tâm tư rồi. Một câu cuối cùng anh nói rất thấp, An Nhiên cũng không nghe thấy, chỉ gật đầu. Ba mẹ tôi đúng là có cá tính, đoán chừng bây giờ ít nhất là một tháng tôi không thể vào cửa rồi. Thẩm Mặc cười, đem một ý cười tên là cầu còn không được giấu ở đáy mắt. Vừa hay, một tháng này chúng ta ở cùng một chỗ, tránh cho đến lúc ông cụ nhà tôi mang người đến đánh lén, chộp ba măng đi. Mang người đến đánh lén, chộp ba măng đi. An Nhiên đánh lên cánh tay đưa qua của anh, vẻ mặt cảnh giác. Tại sao tôi phải ở cùng một chỗ với anh? Thẩm Mặc nhíu mày, giọng nói thấp xuống có phần cười nhạo. Chẳng lẽ cô nghĩ rằng số tiền ở trong túi có thể thuê một căn phòng? An Nhiên bị anh chặn họng, nói không ra lời. Số tiền còn lại của cô, đừng nói là thuê một căn phòng, cho dù là ăn cơm cũng không đủ để trả mấy bữa. Hơn nữa, Thẩm Mặc tiếp tục đe dọa, ông cụ nhà tôi ghét nhất là bị người khác lừa. Nếu như để ông biết được chân tướng, tôi nghĩ cô sẽ gặp xui xẻo lớn đấy, cũng chạy không thoát đâu. Thẩm Mặc nhìn dáng vẻ của cô cực kỳ tức giận, nhưng lại không dám động thủ, không nhịn được cười một tiếng. Những ngày sau này cũng không thể gọi là không thú vị. Hay là cô còn hy vọng tới tìm người chồng trước, tên Lạc Lãnh Thần kia. Ô tô vừa vặn chạy qua một đường hầm, trong bóng tối không rõ, An Nhiên cũng quá chú ý tới thần sắc của Thẩm Mặc, nhớ tới cú điện thoại mình vừa gọi kia, không khỏi trào phúng cười. Ly hôn rồi, giữa chúng tôi chẳng có gì hết, sợ rằng tôi có quỳ xuống dưới đất cầu xin cũng chưa chắc anh ta sẽ nhìn một cái. Thương hại là thứ Lạc Lãnh Thần không có, thường trở như chiến trường, hắn có thể dùng dáng vẻ ấy thể hiện toàn bộ tài năng ở thương trường, đương nhiên không có thời gian đi thương hại người khác. Ngữ khí sâu sắc, tại sao nghe lại giống như lời oán phụ nói vậy? Như vậy cho nên... Thẩm Mặc nhích lại gần phía An Nhiên, mùi nước hoa nhàn nhạt từ trên người anh tỏa ra. Thay vì đi cầu xin hắn đến hợp tác cùng tôi lại là một người chưa lập gia đình, cô thiếu một chỗ ở tạm, vừa khéo. An Nhiên không nói gì, có lẽ vẫn còn đang suy nghĩ, bộ dạng của Thẩm Mặc thì như đã tính sẵn trong lòng. Mặc kệ thế nào đi nữa, cho dù cô lui một bước, anh cũng sẽ từng bước tới gần. Chẳng qua là trước mắt chỉ mới bắt đầu, làm chặt quá, người cũng sẽ bị anh dọa chạy mất. Anh còn rất nhiều thời gian, từ từ mà tới. Buổi thi thi từ đoàn làm phim vội vã trở về nhà, bây giờ cô bắt đầu tập đem cuộc sống chủ yếu tập trung ở quay phim, chuyển rời về nhà. Đây là nhà của cô và Lạc Lãnh Thần. Lúc thay giày, Bùi Thi Thi cười, cái nhà này từ trong ra ngoài đều rực rỡ hẳn lên, không còn có mùi của người đàn bà nhỏ bé kia nữa. Từ giờ trở đi, người phụ nữ ở trong nhà này chỉ có một mình cô mà thôi. Phòng khách chuyển đến mùi rượu gay mũi, Bùi Thi Thi vừa thăm dò nhìn qua, liền thấy Lạc Lãnh Thần đang nằm ở trên ghế salon. Bên cạnh, trên sàn nhà, trên bàn, đầy vỏ chai rượu đã trống không. Thần! Bùi Thi Thi vỗ vỗ mặt của hắn, vừa đỏ vừa nóng hầm hấp, xem ra hắn đã say rồi. Lạc Lãnh Thần cảm thấy cả người nóng vô cùng, đột nhiên có một cảm giác mát lạnh truyền tới từ mặt mình, đưa tay bắt lấy cảm giác thoải mái này. Bên tai là giọng nói quan tâm. Thần! Trong đầu hắn hiện lên rất nhiều cảnh tượng, trong đó nhiều nhất cũng là hắn uống rượu. Khi đó giống như luôn có một bóng người nhỏ xinh cố hết sức giúp hắn tắm rửa, sau đó để ý đến thứ dơ bẩn gì đó hắn lưu lại. Người kia là ai? Hắn không có chút ý thức gọi một tiếng, chỉ cảm thấy thứ gì đó nắm trong tay đột nhiên có chút cứng ngắc lại. Tầm mắt của Bùi Thi Thi dừng trên đống rượu. Vừa rồi cái tên hắn kêu lên trong miệng là Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên. Người anh có thể nhớ đến chính là người đàn bà từng ở đây bị cô gạt ra. Thân! Bùi Thi Thi cố nhẫn nại, cố hết sức đỡ hắn lên giường. Cẩn thận chút. Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên. Trong miệng của hắn dường như chỉ có thể phun ra mấy chữ này. Bùi Thi Thi cảm thấy tay chân lạnh như băng. Toàn bộ những thứ bên trong nhà này chỉ cần có một chút liên quan đến người đàn bà kia đều bị cô ném hết. Vì sao đã đến một bước này rồi mà hắn vẫn gọi tên của cô ta? Tháng sau chính là ngày bọn họ kết hôn. Lạc Lãnh Thần, tháng sau anh phải cùng em kết hôn. Vì sao cho tới bây giờ anh vẫn còn gọi tên một người phụ nữ khác? Ở bên ngoài, người làm theo giờ đã quét dọn mọi thứ ổn thỏa. Bùi Thi Thi thanh toán tiền, quay lại nhìn bên ngoài một chút. Đến lúc cô phải đi tới bệnh viện rồi. Thần, một mình anh ngủ một chút đi, em đi một lúc sẽ về. Nói bên tai Lạc Lãnh Thần vài câu. Bùi Thi Thi cải trang từ đầu đến chân để người khác không nhận ra cô. Cô đeo một cái kính râm cỡ lớn che gần hết cả khuôn mặt, lấy xe từ trong gara, cô lái về hướng tới bệnh viện. Bệnh viện này là nơi cô thường xuyên tới kiểm tra định kỳ. Quay phim nhiều năm, rất nhiều người chỉ nhìn thấy được ánh sáng thuộc về đại minh tinh quanh cô, nhưng không biết hàng ngày ăn uống không đúng quy luật, thời gian làm việc và nghỉ ngơi đã gây tổn hại đến dạ dày của cô, mà thân thể quá mức mệt mỏi cũng tồn tại rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Cô cần định ngày đi bệnh viện kiểm tra mấy nơi trên cơ thể để tránh thân thể xảy ra tình trạng gì, nhớ xảy ra vấn đề gì thì lại trở tay không kịp. Giới giải trí không thiếu mấy cô gái trẻ trung xinh đẹp, một khi cô sinh bệnh không có cách nào diễn xuất. Còn nhiều, có rất nhiều diễn viên thần tượng mới thay cô nhảy lên trên màn hình, đợi khi người xem nhanh chóng quên mất cô, muốn quay lại làm việc là chuyện vô cùng khó khăn. Bác sĩ tốt nhất của bệnh viện này chính là bác sĩ chính của Bùi Thi Thi. Từ lúc cô vừa bước vào giới nghệ thuật, hầu như đều là anh ta chăm sóc thân thể của cô. Qua nhiều năm, hai người cũng coi như là bạn bè tốt. Thông thạo đi vào từ cửa sau, rồi trực tiếp lên phòng nghỉ của bác sĩ trên lầu. Anh ta đã ở một chỗ chờ cô. Bác sĩ Kim, Bùi Thi Thi gõ cửa nói. Đợi sau khi người bên trong đáp lại, Bùi Thi Thi nhìn xung quanh một vòng, không phát hiện đội chó săn nào thì mới vội vàng đi vào. Một người đàn ông mặc chiếc áo khoác trắng, đeo kính đã chuẩn bị xong dụng cụ, khi nhìn thấy Bùi Thi Thi ra hiệu mời. Bùi tiểu thư, kết quả lần trước đã có rồi, tôi đã xem qua, thể trạng không có khác biệt gì nhiều so với những năm qua, cũng không có nguy hiểm gì. Nghe thấy những lời này, Bùi Thi Thi cũng coi như an tâm, bởi vì quay phim mà ký sinh lý của cô cực kỳ rối loạn, cô vốn đang có chút bận tâm. Sau khi lấy kết quả kiểm tra của mình bình thường, Bùi Thi Thi đều trực tiếp rời đi. Ngày hôm nay lại cầm kết quả trong tay, nhìn bộ dạng như còn có điều muốn hỏi. Bùi tiểu thư, xin hỏi cô còn có điều gì thắc mắc sao? Bác sĩ Kim nâng mắt kính hỏi. Tôi nghĩ... Bùi Thi Thi cúi đầu, hai má hồng hồng. Làm thế nào có thể mau mang thai một chút? Gả vào hào môn không phải là cái kết của chuyện cô bé lọ lem. Cuộc sống hạnh phúc cùng hoàng tử chẳng qua chỉ là chuyện cổ tích. Ngày hôm nay cô có thể gạt An Nhiên đi, trở thành vợ của Lạc Lãnh Thần. Không dám đảm bảo ngày nào đó, đợi đến khi cô già đi, sẽ không có người thứ hai như mình xuất hiện. Biện pháp tốt nhất chính là có một đứa bé. Hào môn chú trọng nhất chính là vấn đề huyết mạch. chỉ cần cô có thể sinh được một con trai, tương lai nếu quả thật có xảy ra chuyện gì, cô cũng có át chủ bài bảo trụ thân phận của mình. Sinh con? Bác sĩ Kim lại đỡ mắt kính. Bùi tiểu thư, bởi vì cái sinh lý của cô có chút rối loạn, tuy thân thể không có vấn đề gì, nhưng muốn có con thì ít nhất cũng phải điều dưỡng một thời gian. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, tốt nhất là cô nên giảm bớt lượng công việc. Thời gian quay phim động tác quá mạnh cũng không thể làm. Đợi một thời gian nữa, cô lại quay lại đây, tôi sẽ kiểm tra cho cô. Nếu có thể ổn định lại là có thể mang bầu. Vậy thời gian nhanh nhất là bao lâu? Bùi Thi Thi có chút khẩn trương, đêm dài lắm mộng. Chắc phải cần ít nhất là 2 tháng. Bác sĩ Kim khéo léo nói, thật ra còn không biết những thời gian này thế nào. Ánh sáng trong mắt Bùi Thi Thi có phần tối đi. Bác sĩ Kim, chẳng lẽ không có cách nào nhanh hơn một chút? Không có. Bác sĩ Kim lắc đầu. Bùi Thi Thi chưa từ bỏ ý định. Bác sĩ Kim, tôi biết khó khăn của người làm bác sĩ như anh, nhưng mà anh cũng biết nỗi đau của những người làm diễn viên như chúng tôi. Ở ngoài mặt làm phong quang thì có lợi ích gì? Giới giải trí là một cái hố đen không đáy. Tôi chỉ hy vọng khi rời khỏi giới giải trí có thể có một gia đình mà thôi. Bác sĩ Kim. Bác sĩ Kim vốn không chịu nói, nhưng mà không chịu nổi Bùi Thi Thi cố chấp quấy giày. Mấy năm nay tiếp xúc với cô, anh ta cũng biết hào quang người phụ nữ gánh vác đằng sau đúng thật là có rất nhiều chỗ không dễ dàng. Giới giải trí phức tạp khó mà đoán trước. Bác sĩ Kim cuối cùng chỉ có thể lui nhường. Biện pháp đúng là có một, nhưng mà tổn hại rất lớn đối với thân thể của cô. Cho dù cô thật sự mang bầu, nhưng mà... Bùi Thi Thi nghe nói có biện pháp, mắt liền sáng lên vội vàng hỏi, nhưng mà cái gì? Nhưng mà cho dù mang bầu, khả năng sảy thai cũng cao hơn nhiều so với những người phụ nữ khác mang thai, nhất là vào 3 tháng đầu, nhất định phải cẩn thận. Trước tiên là không thể làm lụng vất vả, cũng không thể tiếp xúc với tia bức xạ như máy tính, di động, bằng không đứa bé có thể không giữ được. Mỗi một chuyện đều có lợi có hại, ý khéo léo nhất mà bác sĩ Kim có thể nói chính là như vậy. Trên ô tô, Bùi Thi Thi ngồi ở phía sau nghe những lời bác sĩ Kim nói. Bây giờ đặt ngang trước mặt cô chính là một lựa chọn rất lớn. Nếu cô kiên trì, không cần một tuần lễ thì cô sẽ mang thai. Nhưng mà những ngày sau không thể quay phim, ngay cả những cuộc tuyên truyền cũng không thể đi. Như vậy chẳng khác gì là mai danh ẩn tích khỏi mọi người. Đợi sau 3 tháng đứa bé cũng tạm thời ổn định, cô lại xuất hiện thì thế nào? Bụng dưới đã thấy rõ công ty cũng không thể để cô quay lại công việc diễn xuất. Tính toán thêm, hơn nữa khôi phục dáng người sau sinh phải mất một chút thời gian. Tổng cộng ít nhất cô cần thời gian 1 năm để thực hiện việc sinh con. Sau 1 năm, với tình hình minh tinh tăng vọt, những thức ăn nhanh hiện tại, còn có người nào nhớ tới nữ minh tinh một thời Bùi Thi Thi cô sao? Nhưng mà nếu dùng biện pháp khác, ít nhất cô phải chờ thời gian 2 tháng mới có thể mang thai. 2 tháng? Bùi Thi Thi nắm chặt túi. Thần, thời gian 2 tháng anh có thể bảo đảm anh không nhìn rõ lòng mình không? An Nhiên rời đi, còn có thể quay về một lần nữa không? Thì cô làm sao vậy? Sắc mặt không tốt lắm. Lái xe phía trước chính là đại diện lão Sơn của cô, là người đại diện vàng mà những người trong giới giải trí chạm tay có thể bỏng. Không có gì. Bùi Thi Thi xua tay. Lão Sơn từ phía trước đưa qua một kịch bản. Đây là kịch bản của đoàn phim Đồng Tiểu Uyển lần trước. Lần trước không phải bởi vì không tìm thấy một vai phụ mà mắc cạn sao? Hiện tại Lạc Gia kia cuối cùng cũng nghĩ thông rồi, lại khởi quay lần nữa. Nữ diễn viên Đồng Tiểu Uyển vẫn giống như trước. Đã định cô rồi, kịch bản này cô cầm về xem một chút đi, tranh thủ nắm mắt nhân vật này đi, bây giờ là thời gian tốt nhất cho giải nữ chính, nhất định phải bắt lấy. Bùi Thi Thi tiện tay lật sờ kịch bản, liền thấy được đoạn đối thoại của nhân vật, là một phi tử của hoàng đế nói với Đồng Tiểu Uyển, tất cả mọi thứ đều đúng ý bổn cung, hoặc là để bổn cung nắm chặt trong tay, hoặc là nó bị hủy, bổn cung tuyệt đối không cho phép được sủng ái của hoàng thượng rơi lên đầu của ngươi. Trong khoảng thời gian gần đây, thịnh hành kiểu phim đấu tranh cung đình, rất nhiều nữ nhân tranh đoạt một nam nhân. Bùi Thi Thi không có hứng thú đối với mấy thứ thông tục vớ vẩn này. Đầu ngón tay của cô vẽ lên lời thoại kia, tuyệt đối không cho phép sự sủng ái của hoàng thượng rơi lên đầu của ngươi. Trước cửa nhà Thẩm Mặc, An Nhiên ôm túi đồ của mình không chịu đi vào. Thế nào, cô còn sợ gì? Sợ tôi cưỡng ép cô? Thẩm Mặc nhíu mày, buồn cười nhìn An Nhiên, tầm mắt càng không chút kiêng nề gì đánh giá trên dưới người cô. An Nhiên cầm túi đồ đập vào anh. Tôi không có thói quen ăn không ở rồi. Trong khoảng thời gian này tôi ở trong nhà anh, việc ăn uống quét dọn trong nhà để tôi làm đi. Thực ra cô vẫn còn có chút ngại ngùng. Nói thế nào đi nữa, bọn họ dù sao cũng là một nam một nữ, đến ở cùng nhau thật sự là kỳ cục. Nhưng mà bộ dạng của Thẩm Mặc vừa vặn cô cũng thấy rồi, đối với người có tướng mạo cũng vóc dáng bình thường của mình. An Nhiên nghĩ, nếu tạm thời tìm không được chỗ ở, không bằng ở lại đây, đợi sau đó bàn bạc lại một chút với Vũ, xem có thể tìm được một công việc dài hạn hay không. Nhưng mà nói đến Vũ, An Nhiên mới phát hiện mình và anh cũng đã một thời gian rồi không có liên hệ, cũng không biết sau khi Vũ từ chức có tốt hay không, đang làm gì lúc này. Thẩm Mặc đẩy cửa ra, bắt đầu đổi giày. Trong nhà của tôi, trước giờ đều thuê người làm 1 giờ 80 yên. Như vậy đi,

Thẩm Mặc nhíu mày, ngủ cùng nhau. Đột nhiên anh cảm thấy rất cầm thú. Thật ra thì chuyện ông đến đây cũng không quá là xui xẻo. Thẩm Lão Gia dùng hành động của mình để biểu hiện sự cương quyết. Chính ông cũng không phải là đang nói đùa. Ông thật sự muốn ở đây. An nhìn đau khổ ở phòng bếp làm cơm chiều, còn Thẩm Mặc lại hiếm thấy không đi đến công ty, ở lại nhà cùng Lão Gia. Hai ông cháu nhìn người đang bận rộn trong phòng bếp kia, không nhịn được hiểu ý cười. Vẻ mặt Thẩm Lão Gia đắc ý. Thế nào, tôi đã nói từ lâu anh nhất định phải tìm một người vợ để quản lý sinh hoạt của anh một chút. Bây giờ nếm được ngon ngọt chưa? Thẩm Mặc liên tục gật đầu. Ông nội nói rất đúng. Sớm biết nhìn lại tốt như vậy, anh không cần ông già dặn đi dặn lại, trực tiếp túm cô từ trên đường kéo về nhà cho chặt rồi. Chỉ chốc lát sau, mùi thơm nhẹ nhàng bay ra từ phòng bếp. Người mùi kia, khuôn mặt của Thẩm Mặc cũng nhu hòa đi không ít. Ý cười khẽ in lên đầu lông mày của anh, ánh mắt dán chặt vào phòng bếp. Lúc trước khi mua căn nhà này có phần gấp gáp, thứ nhất là vì tránh được người trong nhà, để cho sau này bọn họ can thiệp nhiều hơn tới cuộc sống của mình. Thứ hai, anh thật sự sốt ruột muốn thay đổi một cuộc sống hoàn toàn mới, vì thế liền miễn cưỡng ổn định ở đây, không thể tính là nơi quá lộng lẫy. Còn phòng bếp thì sau khi mua nhà chủ yếu đều không sử dụng, ở đây là chỗ riêng của anh cũng không mời người làm thêm giờ hay giúp việc, trong tiềm thức cũng không hy vọng ở đây xuất hiện nhiều người. Nhưng mà bây giờ nhìn thấy cô bận rộn ở trong bếp, anh có phần thấy may mắn vì lúc ấy mình không săn bằng phòng bếp. Thẩm Lão Gia nhìn thấy anh rõ ràng là hận không thể vọt vào nhìn một cái, nhưng lại mặt dày cố kìm nén, không nín được cười, nhưng trong lòng lại cao hứng. Chuyện tiệc đính hôn tôi đã bảo người sắp xếp xong xuôi rồi, hai anh chị chỉ cần phụ trách việc báo tin vui cho tôi. Tôi muốn trong thời gian ngắn nhất thấy tung tích của chất nội tôi. Khóe mặt Thẩm Mặc co rút, ngón tay thon dài chuẩn xác chỉ vào bụng An Nhiên. Ông nội an tâm một chút, chớ vội nóng này, sau này chất nội của ông nhất định sẽ đi ra từ đó. Thẩm Lão Gia cười ha ha. Ha ha, tiểu tử anh lần này thật sự là có ý định muốn kết hôn sao? Thẩm Mặc gật đầu. Cháu không lấy hôn nhân của mình ra làm trò đùa. Cho dù lúc trước đúng là như vậy, nhưng mà từ nay về sau sẽ không. Thẩm Lão Gia híp hai mắt. Nhìn dáng vẻ của anh không thuận lợi sao? Thẩm Mặc nhìn bộ dạng như lão hồ ly của ông già, cười nhạt, thái độ giàu hoạt giống hệt lão hồ ly. Cháu là cháu ruột của ông. Ông nội, người lại hoài nghi con thế, hay là không dám khẳng định chính mình? Thẩm Lão Gia nắm tay đấm lên vai của anh một cái. Tiểu tử thối, chỉ có điều, sắc mặt nghiêm túc, có một số việc nhìn qua chưa chắc đã đơn giản như vậy. Tin tưởng ông, rất có thể con chỉ có thể không cam tâm nhìn nó bay vào trong miệng người khác thôi. Thẩm Mặc nhướng mày. Vậy ngay lúc nó sắp bay vào miệng người khác, con sẽ đi trước một bước ăn nó vào trong bụng. Thẩm Lão Gia lại vang lên tiếng cười. An Nhiên đang cầm chén đĩa đi ra tới nơi liền nhìn thấy bộ dạng ông ngẩng đầu lên cười ha ha. Lão Gia thật đúng là một người ôn hòa, rất lạc quan thoải mái. Nỗi sợ hãi ban đầu kia đều bất chi bất giác biến mất rồi. Ông nội. An Nhiên không phát hiện lúc mình gọi hai tiếng này rất tự nhiên. Ánh mắt Thẩm Mặc sáng ngời, bưng đồ ăn vừa vặn làm xong đặt lên bàn. An Nhiên kéo ghế dựa ra. Ông nội, mau tới đây ăn cơm đi. Thẩm Lão Gia gật đầu đi tới, ngồi xuống cũng chỉ là dùng bữa cơm bình thường, nhưng dù là nhìn qua hay là người mùi hương cũng khiến ông thèm ăn hơn. So với bàn cơm mấy thứ rất là hải vị gì đó thì bữa cơm này tuyệt hơn nhiều. Sau khi An Nhiên ngồi xuống, phát hiện một bóng người đen xì rơi xuống bên cạnh mình, kinh ngạc ngẩng đầu. Thẩm Mặc đang trừng mắt nhìn cô chằm chằm. Có chuyện gì sao? An Nhiên hỏi anh. Thẩm Mặc không đáp lại, nhưng ánh mắt không ngừng liếc qua liếc lại. An Nhiên đoán bụi bay vào mắt à? Sắc mặt Thẩm Mặc tối sầm, bịch một cái ngồi xuống. Thẩm Lão Gia cười lạc giọng, thở ra một hơi nói, cháu dâu, A Mặc nó chắc đang ghen đấy. Ghen? An Nhiên đem sự ngượng ngùng này áp xuống, dùng khóe mắt thầm đánh giá Thẩm Mặc. Sắc mặt anh xanh mét, lại bối rối, không biết là làm sao. An Nhiên cười có phần miễn cưỡng. Thẩm Lão Gia còn chưa biết chuyện giữa bọn họ cho nên mới nói như vậy. Ghen ha? Thẩm Mặc cho dù có ghen đi nữa cũng sẽ không ăn dấm trên người cô. Nhưng mà sắc mặt của anh tại sao lại kỳ quặc như vậy? Vì thế dưới ánh mắt cứ đổ ái mồi cùng cổ vũ của Thẩm Lão Gia, An Nhiên còn đang do dự bản thân có nên tạm thời tránh đi hay không, đành phải đỡ nửa người lên vòng qua bàn ăn, cực kỳ thân thiết nhìn Thẩm Mặc, một tay đặt lên trán của anh, nhẹ giọng nói, không có phát sốt chứ? Phụt, đồ ăn ở trong miệng Thẩm Lão Gia rất không có chút nhân nhượng phun ra. Khuôn mặt tuấn tú của Thẩm Mặc hoàn toàn biến dạng, trừng mắt nhìn An Nhiên, cánh môi giật giật, còn chưa nói gì đã cành một tiếng đặt đũa xuống bỏ đi. Nhìn cái bóng dáng kia hình như là tức giận không nhỏ. Tặc tặc, Thẩm Lão Gia nhìn bộ dạng kia thật là một trẻ con. Ông nội, A Mặc làm sao vậy? An Nhiên nhìn thấy anh không động một chút nào đến đồ ăn trên bàn liền hỏi. Thẩm Lão Gia lắc đầu an ủi, không có chuyện gì, không có chuyện gì, còn biết đấy, đàn ông mà cứ vài ngày lại vậy, đợi qua mấy ngày thì tốt rồi. Ở bên trong, Thẩm Mặc nổi giận nghiến răng nghiến lợi, không chút nề hà gào lên, ông nội. Bên ngoài, An Nhiên yên lặng ăn cơm, đột nhiên cảm thấy làm thế nào cũng nước không trôi nổi. Cách nói này cô vẫn là nên không hỏi gì hết, im lặng ăn cơm đi. Bữa cơm này là bữa cơm đầu tiên An Nhiên trải qua bầu không khí khoái dị như vậy. Im lặng ngẩng đầu, An Nhiên đặt đũa xuống. Lão gia, ngày không ăn cơm đi nhìn tôi làm gì chứ? Trên mặt tôi nở hoa hay là dính cơm sao? Ăn xong cơm chiều, An Nhiên đi rửa bát. Thẩm lão gia vỗ cái bụng tròn vo sung mãn đi đạp cửa phòng của cháu mình. Là ông. Thẩm Mặc còn đang tức giận vì ông già phá mình, trốn ở trong phòng không chịu mở cửa. Cháu của ngài đang ghen, không có tâm tình mở cửa cho ngài. Thẩm lão gia giơ chân lên đạp một cái. Tiểu tử chết tiệt, mở cửa. Thẩm Mặc ở bên trong không lên tiếng. Bên ngoài, An Nhiên cầm một ly sữa, mở miệng với kinh ngạc mà mở ra. Còn Thẩm lão gia thì lại lấy tư thế mười phần uy mãn, chân còn lại đang dính trên cửa. Nhìn thấy bộ dạng của An Nhiên, Thẩm lão gia ha ha cười một cái, sau đó chạy như điên về phòng của mình. Mất mặt chết đi được.